Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay là buổi phát sóng của một lịch phát tuần cho tuần mới, thì buổi đầu tiên chúng ta sẽ gặp lại Hào Phan để cùng đi tiếp series Miền Tây Phiêu Lưu Ký, với hai phần trước là Miền Tây Có Ma Kìa và Quỷ Ngữ Sống Trên. Ngày hôm nay chúng ta bước vào phần tiếp theo, Yểm Mộ Tổ. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Giữa buổi trưa, nắng hắt xuống làm cho những cánh đồng lúa ánh lên vàng rực như một dải lụa mượt mà ống ả. Mấy con trâu nằm trong bóng mát rượi rượi đang nhai cỏ. Trên con đường xóm nhỏ, ông Tám Tàng vừa cầm cái radio vừa đi đến trước nhà của một người. Ông gọi to: "Vợ thằng Tèo có nhà không mày?" Dạ, chú Tám hả? Nhà con nó đi ruộng chưa có về chú Tám ơi. Vậy hả? Chị bay rảnh không? Tao vô nói chuyện chút. Dạ, con mắc bận rồi chú ơi. Có gì khi khác ha. Tám Tàng nghe vậy thì thở dài bỏ đi. Trưa nắng ở lại nhà trắng, tính ra kiếm người nhiều chuyện chơi mà ai cũng bận hết. Ông vừa đi vừa lèm bèm: "Bữa nay tụi nó mắc cái giống gì mà bận ráo trội vậy cả. Để mình te rẹt vòng vòng coi sao." Rồi ông Tám vừa đi vừa mở cái radio nghe dọc đường. Cái này cũng là sở thích khó bỏ của ông. Đi một lúc, ông thấy mấy đứa nhỏ đang leo cây hái xoài. Một đứa thấy Tám Tàng thì lên tiếng hỏi: "Ủa, ông Tám đi đâu vậy? Nhà ông Tám còn me không? Dạy bữa cho con xin ha." "Bữa nào là bữa nào. Lần nào tụi bay cũng hái rau trội, còn trái nào nữa đâu. Tao chưa quánh tụi bay là mai rồi đó. Bay đặt xin với xỏ nữa. Tao tránh đường cho tao đi coi." Mấy đứa con nít lố nhố né đường cho ông đi. Ông Tám dòm cây xoài rồi nói: "Leo cây một hồi té thấy cha tụi bay bây giờ. Liệu hồn mà xuống đi ạ." Mấy đứa con nít cũng dạ cho ông vừa lòng. Tám Tàng lại te rẹt bước qua cây cầu khỉ, đi vòng vòng sớm. Đi được một lúc, Tám Tàng tới trước nhà của Tư Răng, định vô hỏi ông có nhà không để nói chuyện, thì nghe bên trong sân có tiếng chửi nhau xa xả. Tò mò, ông tắt cái radio, liếc mắt vô coi. Bên trong sân, bà Tư Súng, vợ của Tư Răng, đang cãi nhau với một đứa con gái. Bà Tư chống nạnh chỉ tay: Nè, mới sáng sớm mày làm tao bực mình lắm nghe mày. Cái con gà này mày nói không chính là sao?" Nhỏ kia là con Phương chứ ai xa lạ đâu. Nó liền cãi: "Tôi coi lại đi, bán con gà mà con hấp hoài nó không chín kìa." "Trời đất ơi, tao tức quá mà. Tao hỏi lại mày, mày luộc cái kiểu ôn dịch gì mà nó không chín?" Phương cầm con gà đã làm sạch sẽ mà nói: "Thì cũng bắt nồi cũ lên hấp chứ sao. Lần nào làm gà mà không vậy. Mà không hiểu sao lần này con luộc hơn một tiếng đồng hồ á mà nó còn nguyên nè. Cái này là rõ ràng là thải gà của Tư rồi." "Nè mày, tao bán hơn mấy năm nay, có thấy ai luộc mà không chín như mày đâu. Nhắm mà luộc không được á, mày đem chặt ra chiên nước mắm cũng được mà." "Trời ơi, con mua gà luộc, bẻ đầu thay chân quéo cánh đồ để đem đi cúng mà. Mà Tư kêu chặt ra làm sao cúng được nữa." "Trời ơi, cái con đầu đinh tứ phủ kìa. Mày nhắm lấy không được thì trả lại đây. Nói một hồi tao sáng cây chổi lên đầu mày ạ." "Bán hàng kiểu này ế hoài hoài luôn cho coi. Tự nhiên chửi người ta. Tôi trả con gà cho Tư đó. Còn Tư trả lại tiền cho con đi." Tư Súng bực quá mới lấy con gà lại, cầm tiền nhét vô tay Phương. Từ đó tới giờ chưa thấy cái con nào nó trả treo như con này. Sợ nói một hồi tăng xong mà chết với nó. Phương cầm tiền nhét vô túi rồi phóng lên xe đạp chạy về. Vừa chạy vừa cười thầm: đổi con gà già với con gà non á là quá hời rồi. Còn được trả lại tiền nữa. Kỳ này về rủ con Quỳnh đi nhậu lúc cán luôn mới được. Phần Tư Súng bực quá quăng luôn con gà ra ngõ. Ông Tám bấy giờ mới đang nhiều chuyện thì bị con gà bay vô đầu, ngã nhào ra đất. Ông ôm cái đầu đau một cục mà ngồi dậy. Ê trời đất mẹ ơi, xui quá trời xui rồi đó. Vừa ôm đầu vừa ngắm con gà nằm ở dưới đất, thấy bỏ cũng uổng nên Tám Tàng nhét vô áo rồi bỏ đi về, đem con gà về luộc thử lên coi nó có chín không. Bà Tư Súng mở trại gà cũng vừa vừa, cung cấp bán cho mấy người trong xóm mấy năm qua. Chưa có trường hợp nào mà giống như con Phương này. Nghĩ là xui nên bà đem giấy ra trước nhà đốt phong long. Thiền linh linh, địa linh linh, cầu cho cái xui nó đi chỗ khác chơi, cho con mận ăn nữa. Ai, đúng là đời là bể khổ mà. Nhưng hết bể khổ là qua đời rồi. Ủa, mình nói gì vậy cả? Phổi phổi nó bậy quá. Bà nhảy qua nhảy lại như con ếch, thì thấy bà con với mấy đứa con nít đi ngang nhà đông lắm. Bà tò mò nên kéo một thằng lại hỏi. Nè nè nè cu Teo, mày với người ta đi đâu đông vậy? Dạ có cái xe gì nó lạ lắm, người ta mới kéo lại coi á bà Tư. Ủa xe lạ hả? Mà lạ làm sao? Cái xe nó bự vậy nè, có 4 cái bánh, giống xe máy cày mà nhỏ xíu hơn. Bà Tư đưa tay lên cầm suy nghĩ. Cái thằng này nó nói gì vậy cả? Thằng cu Teo cũng không nói nữa mà chạy đi xem. Tư Súng tò mò nên cũng đội đại cái nón lá mà đi theo nó. Bây giờ bà con đã vây quanh cái xe 4 bánh đó. Bà Hồ tỏ ra hiểu biết nói. Tôi biết là cái xe gì luôn rồi á. Bà Tư Súng bên cạnh nhìn nó. Ai mà không biết nó là xe hơi mày. Nói cũng như không à. Thì biết là xe hơi. Nhưng mà mấy người làm gì biết nó hiệu gì? Ủa chứ mày biết hả? Trời ơi mấy cái bà này. Tôi một bụng kiến thức ở trong đây nè. Chẳng qua là không muốn nói thôi. Sách có câu á. Đi một ngày đàn, mất 1.000 tiền cơm. Ủa tao nghe gì mà hơi sai nha. Quên. Sách có câu đi một ngày đàn học một sàng khôn chứ. Đúng rồi chưa? Mấy người thấy nó dòng do bực quá nói. Sao mày không nói nó hiểu gì lẽ luôn đi, tao lao hoài. Bà Hồ khoác tay ra sau lưng, thể hiện mình là bậc có học thức, dù mới học tới lớp 3 đã nghỉ rồi. Cái xe hơi này á, hiệu của nó là Toyota, được nhập khẩu ở Nhật Bản gì đó. Qua tôi coi truyền hình, có ông lái xe y chang vậy luôn nè. Cái thằng này môi hở răng hô này cũng thông minh dữ ha. Ê cái bà kìa, không có được xúc phạm nhan sắc của tôi nha. Sách có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, bà không biết hả? Mày có nước gỗ mục thì có đó. Bà Hồ bề ngoài có hơi hô, nghe bị chọc cũng bực mình chỉ tay. Tôi có nét đẹp tiềm ẩn rồi nghe, chẳng qua là càng tiềm nó càng ẩn thôi. Vậy mày chưa nghe người ta nói hả? Cuộc đời sao lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều à. Nghe như hiểu lời bà đang khịa mình, bà Hồ định ăn tô đủ tiếp. Bà con đi coi xe tự nhiên thành coi chửi nhau. Không nghĩ nhiều, họ chạy vô can la lối ôm sầm. Bây giờ có một cậu thanh niên ăn mặc bảnh tỏn, mang dài đeo kính đen bước đến. Ủa, mấy cô bác làm gì mà bu đông như vậy? Bà Hồ dài qua nói. Cậu là ai mà sao nhìn lạ vậy cậu? Con là dân thành phố, tới mua đất ở đây đó. Ha, ai mà bán đất cho cậu đâu mà mua? Thì bây giờ con muốn hỏi cái miếng đất bự ở sát bên con kinh kia là của ai vậy? Mọi người nhìn theo tay của cậu ta. Mảnh đất rộng chừng 2 công. Bà Hồ biểu môi nói. Trời, đất này là của bà... Bà Tư súng đẩy ba hô ra một bên, rồi chống nạnh nhìn người thanh niên. Đất đó là của tôi á, có ý kiến gì không? Người thanh niên nghe vậy thì ngạc nhiên, một lát rồi đưa tay ra bắt. Vậy thì quý quá quá. Con từ thành phố xuống, thấy cái đất này đẹp quá định mua đi cất nhà đó. Con tên là Hào, biệt danh là Quy Tín. Người ta thường gọi con là Hào Quy Tín đó cô. Bà Tư nghe dân thành phố nhìn cũng bảnh tỏn, cho nên cũng đưa tay ra bắt. Vậy tôi cũng chào cậu ha. Bà Hồ lại xen vô. Ủa, rốt cuộc cậu tên Hào hay là tên Quy Tín vậy? Dạ, tên Hào, Quy Tín là biệt danh thôi. Ở thành phố ai cũng có biệt danh hết á. Con Quy Tín quá, cho nên trước rồi người ta tự đặt con vậy luôn. Bà Tư thấy bà Hồ cứ chen vô hỏi hoài, thì bực mình đẩy ông ra, nhìn Hào Quy Tín nói. Hay là thôi có gì về nhà tôi bàn bạc đi, ở đây đông người không có tiện đâu. Hào thấy như vậy cũng hợp lý, cho nên lại mở cửa xe cho bà Tư bước vô. Trước khi vô, bà ta còn quay qua nhìn mấy người kia. Tôi đi xe hơi về trước nha, tạm biệt bà con ạ. Lần đầu bà được ngồi trong xe có máy lạnh, cho nên thấy khoái lắm. Nó cứ mát mát làm sao đó. Bình thường toàn đi xe đạp, chạy được một lúc thì tới nhà Tư Súng. Bà mời anh Hào vô nhà, rồi mới nói. Giờ cậu ngồi đây ha, để tôi ra sau nhà kêu chồng tôi vô, gọi nói chuyện đất đai với cậu. Tư Súng chạy ra sau nhà, gọi ông Tư lên. Ông Tư Răng đang lợp lại cái chuồng gà. Nghe bà kêu, ông vội đi xuống rồi hỏi. Ủa, có cái gì mà bà kêu tôi dữ vậy bà? Có người tới kiếm ông kìa. Nghe đâu là dân thành phố muốn mua đất đó. Ủa, mình có bán đất gì đâu mà người ta kiếm chứ? Thì ông cứ lên coi coi người ta nói sao. Để tôi lên coi sao. Tư Răng quát đại cái áo sơ mi vô, rồi đi lên trước. Còn bà Tư thì lẻo đẻo đi theo sau. Ông Tư vừa lên thì Hào đã vội đứng dậy bắt tay, rồi nói. Dạ, con chào chú. Tư Răng cũng bắt tay, rồi ngồi xuống rót trà. Uống một ngụm xong mới nói. Cậu kiếm tôi có việc gì? Nghe vợ tôi nói cậu là dân Sài Gòn phải không? Dạ, con đúng là dân Sài Gòn đó bác. Con thấy đất đẹp, cho nên định mua về đây ở. Mong bác chấp nhận bán cho con. Tư Răng khuôn mặt trầm ngâm nhìn ra cửa. Thú thiệt tôi là dân nhà quê, bằng ăn đó giờ nhờ vào cái nghề mận trụng. Quanh năm thì cứ cắm mặt cho đất, bán lưng cho trời, nên mới có cái ăn. Bây giờ bán cho cậu rồi thì gia đình tôi lấy gì mà sống đây? Không sao đâu bác, ruộng bác mần cả năm á, nó thu được bao nhiêu tiền đâu. Bây giờ bán cho con lỡ đâu thành tỷ phú rồi sao? Còn hứa mua với giá cao lắm mà. Cậu ta chưa nói dứt câu thì Tư Răng đã đưa tay ngăn cản. Dù có gấp 10 lần tôi cũng không bán đâu. Đất là của ông cha để lợi, như ruột rà máu thịt. Bán rồi mày mốt xuống dưới làm sao dám dòm mặt mấy ổng chứ. Nhưng mà có sao đâu chú ơi, bán có tiền mà, đỡ hơn mần ruộng. Thôi đủ rồi, mần ruộng như dân quê tụi tôi mới nuôi sống được mấy người thành phố như mấy cậu đó. Ở đâu mà chê nghề tụi tôi. Tôi nói rồi tôi không bắt. Thú thật là con cũng biết một chút về phong thủy. Cái miếng đất này rất là xấu với cái tuổi của bác đó. Nếu mà để lâu sẽ gặp hiểm họa chết cả nhà đó. Tư Răng đập bàn rồi chỉ tay. Nè nè cái cậu kia, đừng có bài trò hù dọa thằng Tư này nghe. Còn dám trù éo cả nhà tôi chết nữa hả? Tư Răng giống là một người khó tính, lời nói như đinh đóng cột. Hào thấy khó nhìn sang bà Tư đang đứng sau lưng mà nháy mắt. Bà hiểu ý, nói nhỏ với ông Tư. Sao ông khó tính quá vậy? Bán miếng đất sau này có tiền, ổng ai kia dễ mình nữa. cả tỷ lận đó ông. Lỡ mà nó xui thiệt thì sao? Người xưa có câu có thợ có thiên, có kiên có lành mà. Ông Tư giận dữ nhìn sang. Đàn bà đừng có nói nhiều, đi ra đằng sau đi. Tôi không bắn là không bắt, đừng có năn nỉ thêm. Còn cậu kia ở đâu thì về đó đi, không tiễn. Biết là dù mình có nói nữa, ông cũng không bán đâu. Hai mắt Hào lảo đảo, rồi nhìn sang chú Tư mà bật cười. Nếu chú không tin, con cũng không ép nữa. Nhưng mà trước khi ra về, chú cho phép con đốt một nén nhang cho ông bà được không ạ? Đốt lẹ đi rồi về. Hào cảm ơn, rồi cũng đứng dậy đi tới bàn thờ tổ tiên, trúc ra ba cây nhang đốt lên. Hắn nhìn ngó xem có ai thấy hay không, rồi lặng lẽ bỏ xuống dưới cái lư hương một cái lá bùa đỏ. Xong xuôi, Hào quy tín tạm biệt hai người, lên xe bỏ về một mạch. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm. Ông muốn bán cho tao thì cũng phải bán thôi. Cái gì không phải của mình thì phải cố giật, chừng nào về của mình thì thôi. Tư Răng lúc bấy giờ ngồi uống trà để nguôi ngoai cơn giận. Nếu nó mà là đứa nào trong xóm, chắc ông đã đục méo mỏ nó rồi. Bà Súng ngồi đối diện bực mình nói: cái ông này, người ta tới mua đất giá cao mà ông không bán, bây giờ có nước để lại cầm chổi chó. Ông Tư liếc sang vợ mình: bà nói hơi nhiều rồi đó. Nếu thích tiền quá thì đi theo cái thằng thành phố đó đi. Cái ông này nói vậy mà cũng không chịu nghe nữa, thích cãi không à. Tôi thích cãi với bà lắm, cãi bà để tôi té ra vàng à. Bà Tư bực mình đứng dậy đi ra sau nhà, không thèm nói chuyện nữa. Ông nhìn theo. Suốt ngày lèm bèm lái nhái, mệt thì ghê luôn. Cùng lúc đó, thằng Tính con ông cũng vừa đi ruộng về tới. Bữa qua mưa, nay anh bắt được mấy con cá rô, liền hí hửng tính đem ra sau nhà cho má kho. Nghe ông Tư trình bày cái việc hồi sáng, cũng khuyên mẹ rất nhiều. Anh cũng đồng tình với tía, là đất của tổ tiên không có nên bán. Thuyết phục một hồi thì bà Tư cũng hiểu ra, không mặt nặng mày nhẹ với ông Tư nữa. Tư Răng có hai người con, một là anh Tính, năm nay 20, còn đứa em thì đang học lớp 12. Gia đình không có khá giả gì mấy, nhưng được cái sống tốt. Bà Tư thì cái miệng hơi hổng, nhưng tâm bà tốt lắm, đặc biệt là rất thương chồng thương con. Màn đêm buông xuống, ông Tư cầm đèn pin định đi soi ếch thì Tính từ trong nhà chạy ra. Tí đâu vậy? Đi con theo phụ nè. Thôi mày đi ruộng cả ngày mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Tao đi soi ếch lát về liền, không phải lo đâu. Tư Răng cầm cái đèn pin với cái bao đi soi ếch đêm. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng thi nhau kêu lên rơm rã giữa cái miền quê yên bình. Ông Tư đang soi thì bất ngờ nhìn thấy một con ếch bự nhảy vô mé mương. Thế vậy, ông vội chạy theo mà soi tới. Con ếch có hơi giật mình. Nó to như một con heo con mới đẻ. Hai mắt nó xanh lét, da thịt trơn nhẵn. Trời đất quỷ thần ơi, con ếch gì mà bự vậy cả. Ông thốt lên một câu định bỏ đi, nhưng nghĩ cái gì đó, quay lại quyết định bắt luôn. Ông chụp lấy bỏ vô bao, để về hỏi thằng Tính coi con này là con gì, có thiệt là con ếch không. Vừa về tới, ông liền kêu: nè Tính ơi, mày ra coi giùm tía coi, cái con này nó phải con ếch không? Nó bự tổ chẳng như con heo con vậy đó. Ủa, tía có nhìn lộn không? Sao ếch mà bự vậy được? Trời ơi, cái thằng này, tao tía mày nói sợ mày chi. Mở ra coi coi. Tính lật đật mở cái bao ra, thì bên trong ngoài mấy con ếch nhỏ thì anh còn thấy một thứ hết sức kinh hoàng. Vội ngồi bệt xuống: Tía, có con ếch nào đâu? Sao mày? Trời ơi, bên trong con thấy có con mèo đen chết sình kìa. Giật mình, ông Tư cũng mở ra coi. Bên trong đúng là có con mèo đen đã chết, đang bị phân hủy. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn ông. Sợ quá, ông quăng luôn cái bao ra ngoài, mặt mày xanh lét. Địa điểm đúng là có ngày gặp ma mà. Thôi thôi, đi vô ngủ đi, thấy ghê quá. Dân quê gặp chuyện ma quỷ là thường, cũng không có mấy để tâm tới việc này nữa. Nhưng họ đâu biết rằng đây là một điềm báo cực kỳ xấu cho một vài ngày tới. Sáng hôm sau, cậu thanh niên tên Hào kia vẫn quay lại hỏi mua đất. Cuối cùng vẫn bị đuổi. Không đạt được mục đích, hắn bực tức chửi thẳng mặt ông Tư một câu. Ông không bán đất cho tôi á, thì cứ chờ đó. Gia đình ông sẽ gặp đại nạn nhanh thôi. Ông Tư bực quá định chửi lại, nhưng hắn ta bỏ về rồi. Nói về miền Tây mùa này là ngay mùa mưa. Mưa tầm tã suốt cả đêm ngày, ruộng đất ngập lên láng. Đặc biệt là những cơn mưa dầm cứ rơi mãi không ngớt. 12 giờ đêm, có một bóng người lầm lũi đi đến khu nghĩa địa của xóm. Đội áo mưa kín đầu, khuôn mặt gian ác. Không phải Hào uy tín thì là còn ai. Hắn đứng trước mộ tổ nhà ông Tư Răng, miệng khẽ cười. Không bán đất cho tao hả? Vậy thì chết. Một tia sét xẹt ngang qua bầu trời sáng rực. Hắn lôi từ trong người ra một cây đinh bảy tấc, có những ký tự đỏ kỳ lạ, cắm sâu xuống trước mộ tổ, rồi rì rầm đọc chúng. Trong cây đinh này, hắn có yểm một con ác tà, quán khí sâu đậm. Yểm vào phần mộ nào, thì chỉ cần có huyết thống, sẽ bị nó kéo chết sạch đi. Thâm sâu hơn cả thần trùng. Nó sẽ bắt bọn họ theo hầu mình suốt đời suốt kiếp, không được đầu thai. Tên Hào này không phải là dạng tầm thường. Hắn là một tà sư. Hắn nhìn ra được bên dưới mảnh đất nhà ông Tư có một nguồn long mạch dồi dào, có thể giúp hắn thuận lợi luyện ra được những con quỷ hùng mạnh để mà sai khiến. Vì vậy hắn mới nhất quyết muốn sở hữu mảnh đất đó cho bằng được. Hơn 2 giờ đồng hồ đọc chú, hắn đứng dậy cắt tay nhỏ máu xuống đất. Đừng có trách tàu ác, là do số phận muốn dòng họ mày tuyệt tử tuyệt tôn thôi. Nói xong, hắn lặng lẽ hòa vào trong bóng đêm mất dạng, chỉ để lại một thứ kinh hoàng cho nhà ông Tư, một con ác tà. Sáng hôm sau trời đỡ mưa, anh tính vác cây cuốc ra đồng khai mương, nếu để lâu sẽ gây ngập chết lúa. Nhỏ em của anh cũng vội vội vàng vàng đổi áo mưa mà đi học. Nhỏ này tên Như, năm nay học 12. Tánh nó rất ham học, dù có mưa gió cỡ nào cũng nhất quyết đi học cho bằng được. Bà Tư chạy ra đem hộp đồ ăn đưa cho nó. Con nhỏ này, có hộp đồ ăn thôi mà cũng quên đem theo nữa. Nó cầm lấy hộp cơm rồi gãi đầu. Dạ, con xin lỗi má, tại giỏi quá nên quên. Thôi con đi nha. Rồi, đi lẹ đi, hồi mưa lớn bây giờ đó. Dạ thưa má, con đi học. Con nhỏ lên xe đạp đi. Bà Tư cũng vào làm việc riêng của mình. Một ngày bình thường cứ thế trôi qua. Tối đến như đang học bài, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của một người thanh niên ở sau nhà vọng đến. Như, ra đây anh biểu. Như ơi. Như giật mình đứng dậy, nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi cũng lấy can đảm bước ra sau nhà. Ở đằng sau là cái chuồng gà, còn bên trái là nguyên một vườn chuối rộng của ông Tư, ông trồng để lấy chuối bán kiếm tiền hàng ngày. Như kéo cánh cửa nhà sau ra, tiếng cót két của cái cửa lâu ngày không bôi dầu cứ vang lên ớn cả óc. Như bước ra vòng quanh, rồi lẩm bẩm. ai kêu mình vậy cơ? Đang định vào nhà thì âm thanh đó lại vang lên. Như, tao ở trên này nè. Nghe Như tiếng nói kia cứ từ đâu đó vọng về, nó âm vang. Cô nhìn theo giọng nói ấy, ánh mắt từ từ liếc qua hàng chuối, rồi lại từ từ nhìn lên. Trên một tán cây chuối, có một bóng người tóc tai xả bù xù. Người mặc đồ liệm màu đỏ, có chút pha vàng. Quanh mình được quấn bởi dây xích đen thui. Hai con mắt nó đỏ rực lên trong màn đêm. Hàm răng thì nhọn hoắt nhe ra cười. Thấy cảnh tượng đó, Như ngã nhào xuống đất, sống lưng lạnh toát lên. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một cảnh tượng đáng sợ đến như vậy. Con quỷ kia khi thì phát ra giọng nam, lúc lại phát ra cái giọng nữ, quái dị vô cùng. Mày là Như, đêm nay tao bắt mày đầu tiên. Như định chạy vô nhà thì bất ngờ hai con mắt trở nên vô hồn, không thể tự chủ được. Đôi chân chậm rãi bước về cái ao sau nhà. Con quỷ cười lên khoái chí. Đúng rồi, đi đi, đi về nơi đó đi. Ở bên trong nhà, nửa đêm ông Tư mắc tiểu nên thức dậy đi ra trước tìm chỗ giải quyết. Đang miên man thì nghe có tiếng nói. Mày còn ở đây làm cái gì? Cứu cháu tao đi, nó sắp bị người ta bắt rồi kìa. Giật mình, ông Tư quay người lại. Có cái bóng mờ mờ ảo ảo như một ông già. Thấy người này, ông nhận ra ngay. Ủa, ông nội, nội về chi? Trời ơi, mày ra sau nhà cứu cháu tao đi, nhanh lên. Nói xong, ông già biến mất tiêu. Tư Răng tuy hơi sợ, nhưng cũng vội chạy ra sau nhà mà coi ngó. Vừa đến chuồng gà, ông thấy con gái mình đang đi tới chỗ cái ao cá dồn, chuẩn bị nhảy xuống. Ông Tư quýnh quán chạy tới kéo con lại. Thấy khuôn mặt của nó bất thường, ông vỗ vỗ liền mấy cái. Như, Như à, bị cái gì vậy con? Tỉnh lại coi. Như bị đánh đau quá, cũng mơ hồ mở mắt ra. Bừng tỉnh ngay lập tức, khuôn mặt lập tức kinh sợ. Thế ơi, hồi nãy có con quỷ trên con chuối á thế ơi. Quỷ hả? Quỷ nào? Nó thấy ghê lắm thế. Nó còn kêu con nữa. Hai người đang hoang mang thì có một tiếng nói từ đâu vọng đến, ngân nga khác thường. Ban ngày người dương đến, ban đêm kẻ âm đi. Ban ngày trời nắng ấm, ban đêm trăng lạnh lẽo. Hẹn bày dưới âm ti, ta cùng nhau hội ngộ. Lời thơ vừa dứt thì trên trời một tia sét đánh đùng xuống thẳng một cây chuối. Nó bốc lên một ngọn lửa đỏ chói. Đồng thời cũng nghe một tiếng rú dài từ đó vọng đến. Một bóng hình đỏ vụt qua rồi mất dạng. Ông Tư vội chạy đi múc nước tưới cái cây chuối, chứ để nó cháy lan ra thì khổ thêm. Như cũng phụ tía một tay. Hồi sau đám lửa được dập đi nhanh chóng, chỉ còn lại cái gốc cây đen thui bị cháy xém. Ông Tư lẩm bẩm. Nhà mình có quỷ, lại bị sét đánh vô cây chuối. Ông lẽ sắp tới hạn thiệt sao? Ở bên trong, bà Tư với anh Tính nghe động, lúc này cũng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hãi hùng. Định hỏi, mà ông Tư một mạch bước vô nhà, không nói với ai câu nào. Đến lúc này Như mới đem mọi chuyện lúc nãy kể cho hai người nghe. Nghe xong hai người họ điếng hồn đi. Bà Tư chạy lên hỏi chồng. Bây giờ ông đang ngồi uống rượu, nhìn ra cửa để quên đi cái sự thể lúc nãy. Có vẻ như ông Tư đang sợ. Ở đó ông thấy chưa? Ông chịu bán miếng đất đó, bây giờ nó xảy ra chuyện như vậy, tai họa tới rồi. Cái gì mà tai họa? Ý bà nói vậy là đất của cha tôi để lại có tai họa sao? bớt đồ bậy lại đi. Năm nay là năm tuổi của ông đó, lại khắc với miếng đất nữa. Nếu mà không chịu bán đi, có khi cả nhà chết sạch thiệt. Ông không thấy con Như nó bị ma dẫn mém chết hả? Bà bớt mê tính dị đoan lại đi nha. Cái gì mà năm tuổi của tôi? Mà bà nghe ai nói vậy? Cậu Hào uy tín đó chứ ai. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái thằng đó nói xạo để mình bán đất cho nó. Nhưng mà con Như hồi nãy nó thấy đêm hôm nó thấy tờ mờ rồi nó bậy thôi. Còn cái vụ sát đánh vô cây chuối là do trùng hợp, không có ma cỏ gì đâu trội. Không phải là ông Tư không tin, nhưng mà cái sự này nó đang khó giải thích quá. Với lại ông đang trối, không thể làm cho mọi người lo lắng thêm. Nhưng mà lỡ có chuyện gì rồi sao? Ông Tư uống ly rượu rồi đặt xuống mới nói: cho dù có ma đó thì nó làm được gì mình? Bà thấy cái bàn thờ tổ tiên ở đó hay không? Đâu phải muốn hại là hại được, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Bà Tư chỉ thở dài. Dù sao nhà cũng có tổ tiên, đâu phải nhà quan chết chủ, mà ai muốn thả ma vô là thả được. Hai người đang nói chuyện thì đằng sau Tính đã dắt Như vô phòng, ấn nó xuống giường rồi nói: mày sao rồi, khỏe chưa? Ngồi đây nghỉ đi, tôi lấy nước cho uống. Thư khi nãy thấy con ma ghê quá cho nên bây giờ vẫn còn run. Dạ, anh lấy cho em miếng nước. Tính chạy ra ngoài múc nước. Khoảng thời gian này Như lại ở một mình, sao mà tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng quá. Cái đèn dây tóc ngày bình thường cô nhìn nó đâu có đáng sợ, vậy mà hôm nay cô cứ thấy cái màu sắc của ánh đèn phát ra nó u ám, đỏ đỏ ghê quá. Như đang thẫn thờ thì bất ngờ trên cái xà nhà bằng tre xuất hiện một thứ gì đó thù lụ đen thui như tóc. Nó được bố cục thành hình tròn giống như trái banh. Nó lắc lư qua lại trên đó một lúc rồi rơi xuống cái bịch. Từ từ cái thứ đó lăn đến chân cô. Như vẫn thẫn thờ mà nhìn, không hiểu sao cô không thể động đậy, chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn thôi. Khi nó đã lăn đến chân của Như thì cô mới thực sự sợ hãi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái thứ đó đâu phải là tóc gì đâu, nó là cái đầu người với hai con mắt đỏ ngầu, miệng với những cái răng đen thui, bên mặt trái bị một vết cháy khét trông kinh dị vô cùng. Nó cất giọng nói tuy xa mà gần: tao nè, tao là đứa hồi nãy nè, biết sao bên mặt tao bị vậy không? Tại mày nên tao mới bị sét đánh đó. Đi theo tao đi. Như sợ quá đá cái đầu văng vô tường. Không hiểu sao nó xuyên qua rồi mất tiêu luôn. Như mới thét lên thất thanh là có ma. Cô la lớn lắm, hầu như cả nhà ai cũng thấy, vội chạy vô coi. Khi thấy cô đang ngồi ở một góc mà trùm mền, khuôn mặt tái mét. Bà Tư vội vàng vô hỏi rõ sự tình. Thư thấy cái gì liền kể cho bà nghe. Bà Tư bực mình chửi ông Tư: đó ông thấy chưa, rõ ràng là có ma mà. Có ngại nó bắt hết nhà mình đó. Ông Tư không đáp trả chi hết, mà khuôn mặt hầm hầm đi về buồn. Tính chỉ an ủi em một chút rồi cũng về phòng ngủ. Chỉ có bà Tư ở lại với con gái, sợ nó lại ám ảnh rồi làm điều gì bậy bạ thêm. Phần Như được má ngủ chung thì cũng đỡ sợ hơn một chút. Nằm một hồi cô cũng có thể nhắm mắt ngủ đi. Vào cỡ chừng nửa đêm, cô nằm mơ thấy con quỷ đó lại xuất hiện với khuôn mặt gớm ghiếc đó. Lần này nó dùng cả dây xích để trói rồi lôi cô đi. Cô la hét cỡ nào cũng không ai nghe. Cho đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Mồ hôi nhễ nhại nhìn xung quanh. Làm ơn tôi, là mình hết hồn à. Bà Tư bên ngoài đi vô, thấy con gái mặt mày tím liệm nên bà hỏi: Trời ơi, sao mặt mày tím ngắt vậy con? Coi nè, mồ hôi đầy người nữa. Dạ không có gì đâu má, con mơ thôi à. Mà ngoài trời còn mưa không? Bữa nay truyền hình báo là không có mưa, mà con hỏi chi vậy? Bữa nay con đi thi mà, má không nhớ hả? Chợt nhớ ra là bữa nay như thi cuối cấp, bà vội vàng soạn đồ cho con. Thay đồ xong xuôi, Như cũng vội lên xe đạp để đến cho kịp cuộc thi ở trường. Bây giờ cũng hơn 6:30 rồi. Trước khi đi, bà Tư có dặn dò: Xong thì nhớ về lẹ lẹ nha. Lúc trại nhà mình có giận xui nên đừng có la cả ở đâu đó. Má tính lát lên chùa ngoài đầu lỗ nhờ trụ trì làm cho cái vòng cho con đeo tránh tà đó. Dạ con biết rồi. Thi xong con về liền, không có tụ tập với tụi con Quỳnh nữa đâu. Nói xong thì Như cũng vội đạp xe đi. Trên đường có những cái lỗ gà, nước mưa đọng lại thành dũng. Mỗi lần bánh xe chạy qua, nó lại bắn tứ tung lên thảo dài của Như. Bà Tư nhìn theo con gái mà xót xa. Phải chỉ có tiền sắm cái xe máy chở nó đi học có phải tốt hơn không? Đứng một lúc, bà cũng vô nhà vội thay đồ rồi chạy lên chùa coi sao. Ông Tư sáng ra ngồi châm điếu thuốc trước hiên mà hút. Trời sáng của làng quê sao nó yên bình đến lạ. Ông đang châm trà, điếu thuốc vẫn còn ngậm trên miệng. Thấy bà Tư định đi đâu đó, ông hỏi: Ủa, bà sửa soạn đồ đi đâu đó? Bà Tư vẫn còn bực chuyện hôm qua nên không thèm trả lời, đi một mạch luôn. Vậy là chiều đến, bà Tư về tới với 4 cái vòng đỏ được kết bằng chỉ ở trên tay. Cái này là bà được trụ trì cho đeo lên để tránh điều xui rủi, khắc tà rất là tốt. Bà đeo cho ông chồng khó tính một cái, thằng tính một cái, mình một cái. Cái kia đợi con Như về rồi đeo cho nó luôn. Bà tin là cái này sẽ giúp được cho gia đình bà tránh đi vận xui. Trên con đường gồ ghề của cái xóm quen thuộc, Như đạp xe bon bon về đến đầu xóm. Bữa nay do sức khỏe cho nên làm bài thi không được tốt, cô có hơi buồn. Vừa suy nghĩ vừa đạp xe thì cô nghe bên tai có tiếng nói như xui khiến: Quẹo phải đi, đừng có về nhà. Quẹo phải. Rồi ánh mắt Như mờ đục đi, không còn lý trí nữa. Cô như bị thôi miên, đánh lái quẹo bên tay phải. Và cái phía đó đâu phải là nhà của cô. Tối đến, bà Tư đợi hoài không thấy con gái về. Bà lo lắng nói: Trời ơi, nó đi đâu mà bây giờ chưa về nữa. Ông Tư cũng đứng ngồi không yên. Anh tính bên kia tay cầm đèn pin nói: Bình thường nó đâu có về trễ gì, con nghĩ chắc là có chuyện gì rồi. Mình đi kiếm nó đi tí mắt. Biết nó ở đâu mà kiếm. Bây giờ mình nhờ bà con đi kiếm giúp, chứ đâu có để về hoài được. Con nghi là nó về lúc chiều rồi, rồi bị dẫn đi như hồi tối hôm qua nữa đó. Mấy nay toàn gặp chuyện tâm linh ghê rợn. Nghe con nói vậy, bà Tư biết là cái vận đang ám nhà mình thiệt rồi. Lẹ lẹ đi tìm con. Đêm tối, người ta hùa nhau đi tìm một cô gái mất tích. Đèn pin đèn dầu sáng chói cả một góc trời. Hơn mấy tiếng sau vẫn không thấy. Bà Tư bắt đầu quỵ xuống mà khóc lóc lên. Ông Tư cũng lo lắng, nhưng đâu thể gục ngã được. Mình là đàn ông mà. Thôi đừng có khóc mà, sẽ tìm được nó thôi. Tại ông chứ tại ai? Ai biểu không chịu bán đất để nó thành ra cái cớ sự này? Thấy hai ông bà có hơi mất bình tĩnh, mọi người cũng can ngăn. Trong đám người có một người da đen, mặc quần xà lõn, khuôn mặt má lúm đồng tiền. Còn ai ngoài chú Huy nữa? Chú bước lên nói: Hai anh chị cứ bình tĩnh đi, chuyện nào cũng có cách giải quyết mà. Bà Tư bực quá la lên: Ông giải quyết đi, tôi không có bình tĩnh được nữa đâu. Bây giờ vậy, mọi người về đi, rồi ngày mai kiếm tiếp. Chứ bây giờ tối thui vậy có kiếm nữa cũng vô ích thôi. Với lại khuya rồi, về nghỉ thì ngày mai mới có sức mà dậy nổi chứ. Nhưng mà con tôi... Chị Tư ráng lên, mai chị qua tìm thằng Hưng đi. Nó học phong thủy nên chắc là nó cũng sẽ giúp được cho chị đó. Mọi người nghe là biết thằng Hưng nào liền. Thầy nó khét tiếng cái vùng này mà, cho nên ai cũng tạm an tâm. Bà Tư cũng biết bữa nay làm phiền bà con nhiều rồi, cho nên cảm ơn nhiều lắm. Nhưng bà con chỉ lắc đầu. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, đâu có xa lạ gì đâu mà phải cảm ơn. Dân quê vốn là vậy, nghĩa tình nó nặng hơn hết thảy. Cả nhà ba người ông Tư lại lủi thủi đi về. Biết là đêm nay sẽ không ngủ được vì lo lắng cho con. Khi tất cả đã về hết, thì ở đằng xa, dưới mặt nước xanh lè của cái đìa to, bất thình lình có một chiếc dài nổi lên, trôi lềnh bềnh ở đó. Sáng hôm sau, trên đường có một cô gái đang đi chợ về thì bị một người lái xe hơi chặn đầu. Hắn ta tự xưng mình là Hào Quy Tính, còn người con gái kia không ai khác là Thúy Liễu. À, thì ra là anh. Cái anh hôm bữa dưới ruộng phải không? Bị té xuống sình nè. Người thanh niên có hơi quê nhưng vẫn cố bình thản. Đó chỉ là sự cố thôi. Bây giờ thấy anh có đẹp trai không? Nhìn anh giống người điên hơn á, ăn mặc không giống ai hết trơn. Trên thành phố người ta gọi đây là xì tai đó. Thôi, em ở quê, không có ở thành phố nên không biết. Ai biết anh có phải trong bệnh viện ra không? Anh có giấy xét nghiệm là bình thường. Ông tin anh lấy cho em coi. Trời đất ơi, nói vậy mà cũng nói được. Né ra cho tôi đi dùm cái. Liễu né ra, chuẩn bị bước đi thì bị Hào chặn lại. Nè, đi đâu mà vội mà vàng, mà chấp phải đá mà quàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây, tâm tình một chút anh liền cho qua. Anh chấm. Chịu làm người yêu của anh đi, anh sẽ cho em tất cả. Nè, cho cái thằng cha mày đó. Từ đằng xa, Hàng chạy tới kéo Liễu ra sau, chống nạnh chỉ tay. Mày có biết Liễu là ai không mày? Tao không cần biết, tao chỉ cần em làm người yêu của tao thôi. Mà nhìn mày giống mấy cái thằng con nít tranh quá. Né ra đi. Hàng cười cười. Tao con nít rồi sao? Ở cái xóm này tao là đại ca đó. Mày hó hé là khổ ra được cái xóm này nghe mày. Thứ đồ con nít tranh. Thì sao? Đỡ hơn cái miệng của mày. Miệng mày đem đi bón ruộng á, chắc tốt lắm. Mày hiểu nghĩa đen chứ gì? Hào nổi nóng, phun thẳng một đấm vào mặt Hàng. Nó bị đánh bất ngờ, đau quá ôm mũi lùi lại. Một lát mở ra thì nhìn trên tay toàn là máu. Nó bị Hào đấm chảy máu mũi. Liễu lo lắng quá chừng. Trời, cái anh kia, sao đánh người ta vậy? Hào bẻ tay rồi nói. Ai biểu nó kiếm chuyện cho anh chị? Hàng bên kia đau quá, cũng bực mình quyết lao lên ăn thua đủ. Vậy là hai đứa quánh nhau lọt luôn xuống mương. Liễu chạy lại can thì cứ bị đẩy ra. Hưng xe ôm đang ở nhà nấu ăn. Bữa nay định đi rước thầy qua nhậu một bữa. Mấy nay bắt ma quỷ, học hỏi thầy nhiều thứ mà chưa cho thầy bữa ăn nào ra hồn, toàn báo ông không à. Nấu một lúc xong xuôi, Hưng đem ra bàn để dưới tán cây mát rượi. Có cá lóc nướng, gỏi gà, đậu phộng rang với chai rượu gò đen. Dù đây cũng đủ một bữa nhậu rồi, đâu có cần chi cao sang. Hưng dọn ra xong thì lấy lòng bàn đậy lại, chạy vô nhà lôi cái xe ra chuẩn bị đi đón thầy. Thì ngoài cửa thằng Hàng đi vô, bùng sình đầy người. Một con mắt bị nóc ao đen thui, mũi thì đầy máu. Bên cạnh Liễu đang dìu nó ngồi xuống ghế. Hưng liền hỏi. Ủa, có sự vụ gì mà cái mỏ máu không vậy mày? Có, nó quýnh em anh Hưng ơi. Thằng nào quýnh em tao? Đứa nào to gan vậy? Tao đem đồ qua chơi nó liền. Nó không phải người đây. Hả? Sứ khác tới hả? Nó định kể, nhưng mà cái mỏ đau quá không nói được. Thế vậy Liễu liền kể chuyện hồi nãy cho Hưng nghe. Nghe xong Hưng sôi máu, siết tay lại thành nắm đấm. Hơn 25 tuổi rồi, tao chưa thấy ai láo như nó đó. Được rồi, để anh qua chơi khô máu với nó. Đồ cái thằng nít tranh hỉ mũi chưa sạch. Nè nè nè, nó bự con lắm anh ơi, cao chừng 1m8 á, anh chơi không có lại nó đâu. Hưng nghe tới đó tự nhiên rén ngăn. À, nó bự con vậy luôn á ha. Hàng bên kia bực quá đứng dậy nói, mà cái giọng cứ ngọng ngọng. Có sao đâu anh, hai anh em mình chơi nó luôn đi. Ôi da. Nó vừa nói vừa ôm miệng. Hưng thấy nó như vậy cũng dè chừng. Không chừng bây giờ mà đến, nó đấm mình y chang thằng Hàng thì tôi luôn. Anh lùi lại rồi ngồi trên ghế. Thôi tao nghĩ lại rồi, nên tha cho nó đi. Chắc nó biết lỗi rồi đó. Hàng vỗ vai anh Hưng. Hồi nãy em có nói anh Hưng xe ôm là đại ca của em, kêu nó chờ ở đó. Nếu mà anh không ra, em cho nó kêu anh bằng Hưng xe cấp cứu luôn. Bây giờ mà không ra nhục lắm á. Cái gì? Sao mày dám lấy danh dự của tao ra thề hả mày? Ông có nói nhiều, bây giờ chơi không? Mình là bậc pháp sư đại tài, chấp nhất chi mấy kẻ tục tử. Kệ nó đi, bữa khác tính sao. Cái gì? Anh Hưng, anh rén hả? Hưng giả bộ quay đi chỗ khác. Thì tại tao đắc đạo rồi, nên chuyện thế sự thế gian không có màng đến nữa. Em biết anh xà lơ là dối rồi, vậy thôi, mình qua kêu thầy giúp mình đấm thằng đó đi. Đâu có được mày. Cái mỏ thì hỗn hỗn với mấy con quỷ thì được, chứ hỗn với thằng đó nó đấm thầy phù mỏ sao? Tới đó mày dắt thầy đi bệnh viện ha. Nghe Hưng nó cũng đúng, thầy già rồi, đến đó bị đấm không trượt phát nào thì khổ. Liễu bất ngờ tiến lại, kéo tay Hàng ra nói. Bị gì mà không lo nghỉ ngơi đi, cứ lo trả thù. Anh mà còn vậy nữa, em không cưới anh đâu đó. Liễu giận quay đi chỗ khác. Hàng sợ quá năn nỉ. Thôi, anh không có báo thù. Dạ. Đó đó, thấy chưa? Nó bị vậy mà cứ nói nhiều mà. Liễu nói rồi cũng lao máu cho Hàng. Anh Hưng thấy cảnh này thì biểu môi. Hai đứa bay bớt đóng ngôn tình lại coi, tao hơi ngứa cái trọng mắt rồi đó. Liễu có hơi đỏ mặt, vội quay đi. Mà thôi em về nghe. Đi chợ nãy giờ không về, lát má chửi chết. Còn Hàng, không có được đi đánh nhau nữa đó. Lo chăm vết thương đi kìa. Em về trước ạ. Nói xong, Liễu cũng bước đi trên con đường nhỏ mà về nhà. Hàng nhìn theo, thầm vui trong lòng. Được Liễu quan tâm như vậy, dù nó có bị đau nặng hơn, nó vẫn chịu được. Thiệt là thằng nhỏ rơi vào lưới tình nặng lắm rồi. Anh Hưng thấy nó thẫn thờ, thì ngoắt nó lại ngồi xuống, lấy mấy cái trứng luộc lăn lên mắt cho nó, rồi mới nói. Rồi sao, đỡ hơn chưa? Úi da, còn hơi đau. Tao tính rủ mày với thầy nhậu nè. Mồi làm hết rồi, đợi thầy qua nữa thôi. Cái mỏ em vậy sao nhậu? Với lại má Lan mà biết em nhậu, quánh em lên sình luôn chứ ở đâu mà nhậu. Em không nhậu đâu. Vậy mày ngồi đây đi, tao rủ thầy qua chơi. Mày nói chuyện với thầy cũng được mà. Nói xong, anh Hưng đẩy xe ra chuẩn bị đi, thì bên ngoài bà Tư Súng từ đâu đi đến, khuôn mặt lo lắng vô cùng. Hưng à, con tính đi đâu vậy? Con đi mua đồ thôi. Bà cô Tư kêu con có chi không? Chẳng là con Như con của cô hôm qua nó mất tích tới giờ, kiếm hoài không được con ơi. Nghe nói con có phép bói quẻ hả? Gieo cho cô một quẻ tìm nó được không con? Trời đất ơi, ai đồn kỳ vậy? Con có biết phép gì đâu mà. Nếu mà con không biết phép, con nhờ thầy con cũng được mà. Nghe đồn thầy con giỏi lắm, Làm ơn giúp cô đi con. Bây giờ cô rối quá, không biết cái tiệm ráo trội gì hết trơn á. Thôi được rồi, để cô nhờ thầy con. Nhưng mà cái này hên xui nha Tư. Cô đưa con ngày tháng sinh của em Như đây. Bà Tư đưa ngày tháng năm sinh của Như, rồi nắm lấy tay Hưng mà khóc quá trời. Hưng cũng an ủi mấy câu, rồi kêu bà vô trong ngồi đợi. Hưng phóng xe đi rồi. Bà Tư bước vô, thấy thằng Hàng cũng quan tâm hỏi thăm. Nói đã đời, buồn quá, đem chai rượu ra uống luôn. Bà Tư vừa uống vừa khóc. Tội nghiệp con cô, số nó khổ. Tự nhiên mắc cái xui này. Hy vọng là nó không sao. Hàng đâu có uống rượu, cứ ngồi nhìn bà nhậu rồi ăn mồi một mình. Không hiểu sao bà này uống ghê thiệt chứ, mà còn khóc nước mắt nước mũi tè le nè. Hưng xe ôm phóng xe rẽ vô con ngõ vô nhà thầy. Đang trích ga thì bất chợt bị kẹt, không có thắng lại được. Ầm một tiếng, Hưng tông thẳng vô cổng nhà thầy. Thầy Thương đang giải quyết bầu tâm sự phía sau, nghe động lớn quá cũng chạy lên coi có cái giống ồn gì. Vừa lên, thầy đứng hình mất 5 giây. Cái hàng rào của thầy bị Hưng tông ngã sập xuống, còn cái xe của nó thì nằm lăn long lóc, không có sao hết. Khuôn mặt của thầy đen lại như đít nổi. Thánh thần thiên địa ơi, cái hàng rào tao mới làm, mày báo quá báo rồi đó Hưng ơi Hưng. Hưng bị văng sang đám cỏ kế bên, nên cũng không sao. Liền đứng dậy gãi đầu. Dạ dạ, con xin lỗi thầy, tại gấp quá cho nên lỡ mạnh ga xíu. Bà mẹ nó, mày mà lỡ mạnh cái con khỉ khô gì, lúc nào cũng muốn tranh cái cúp lư hương thì có. Rồi sẽ có ngày tao trục xuất mày cho coi. Hôm bữa thầy coi bói cho một ông giàu có. Thấy thầy coi hay, nên ổng xây cho thầy cái hàng rào với cái cổng cho nó an toàn. Thầy Thương mê lắm, chưa kịp đã cơn nghiện thì cái thằng Hưng này làm bay luôn cái cổng. Thôi mà thầy, mai con ghé xây lại cái cổng cho thầy. Con xin lỗi mà. Thầy cầm chiếc dép tổ ong trên tay. Tao tán chiếc dép thấy mẹ mẹ. Bây giờ sửa lại cho tao liền, không có mười mốt cái gì hết đâu á. Không được thầy ơi, bây giờ bên xóm đang có chuyện gấp lắm, thầy tới coi sau đi. Ừ, chuyện gì? Nói coi. Dạ, có một con nhỏ trong xóm mất tích, mà qua giờ không có tìm được, nghi là bị ma giấu đó thầy. Thầy Thương nghe tới đây thì khuôn mặt trầm xuống. Vì chứ ma cỏ thì thầy phải diệt cứu người rồi, chuyện cái cổng để tính sau. Nhỏ đó bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng chừng 18. Thầy đưa tay bấm ngón tay, rồi nhắm mắt lại lập luận. Sau một hồi thì mở mắt ra, khuôn mặt nhăn lại. Con nhỏ này xấu nó chết nước. Hôm qua là ngày trùng số với nó. Qua được thì sống, còn không thì chết đó. Ý thầy là phần trăm nó sống không có cao. Trời ơi, nếu vậy sao má nó sống nổi đây? Có cách nào cứu được không thầy? Thầy Thương vô nhà thay bộ đồ pháp sư đạo mạo, rồi bước ra nói: Dựng xe vậy, đi tới đó rồi nói chuyện, chậm trễ thì càng xấu. Vậy đi luôn hả thầy? Nhưng mà nhà thầy mất cái cổng, ăn trộm vô lấy đồ sao? Người ta nghèo rớt mồng tơi, còn tao nghèo không có cây mồng tơi mà rớt nữa, có cái gì mà lấy. Ôi nhiều quá, lên xe coi. Hưng cũng vội leo lên xe để chở thầy đi. Tưởng Hưng chạy chậm, ai ngờ nó dẫn chứng nào tật đó. Cứ lên xe là anh đây kéo hết số, làm cho thầy ngồi phía sau rung lên cầm cập. Được một lúc thì cuối cùng cũng tới nhà Hưng. Thầy bước xuống xe mà vẫn còn chóng mặt. Vừa mới trấn tĩnh trở lại thì nhìn thấy mặt mũi của thằng Hàng giống như cái nụ vẽ. Thầy hỏi: Ủa, mặt mũi bây sao vậy? Ừ, dạ không có sao, té thôi thầy. Hưng chạy vô thì thấy bà Tư đã sai bét nhà, nằm sóng xoài trên ghế. Chai rượu cũng bị bà nóc ráo trội rồi, mồi cũng ăn hết luôn. Trời đất ơi, Bà Tư này con mất tích mà cũng ráng nhậu được. Thiệt là khổ quá đi. Hưng cõng bà lên vai, định đem bà về. Nè, mày tính đem bà đó đi đâu vậy? Vợ đem bà về nhà. Mày đem bà về á, thì kêu người nhà bà tới đây. Đem theo cái áo còn nhỏ kia thì tao mới kiếm được. Hiểu không? Ôi dạ, cô đi liền. Hồi lâu sau Hưng trở qua. Đằng sau có thêm ông Tư và anh Tính. Tay cầm cái áo bông của Như hay mặc. Nó lưu lại cái mùi dương khí của cô, nên thầy mới dùng nó để tìm kiếm. Cầm nó trên tay, thầy lấy tay vẽ những ký tự gì đó lạ lắm lên cái áo, rồi quăng ra đường. Ông Tư thắc mắc hỏi: Ủa thầy ơi, làm vậy chi vậy thầy? Cứ coi ngó một hồi sẽ rõ thôi. Y như rằng lát sau có một con chó vàng từ đâu chạy tới. Nó định đi qua cái áo, nhưng không hiểu sao nó quay trở lại, rồi tha cái áo chạy đi về một hướng. Thầy Thương mới nói: Nè, nhanh lên, chạy theo nó. Mọi người hùa nhau chạy theo con chó. Nó lạng lách đánh võng một hồi thì dừng lại trước một cái đìa to lắm. Đây là cái đìa hồi xưa người ta đào đất lên để lắp đường. Do nó quá sâu, không bao giờ cạn, cho nên cũng ít người lui tới. Con chó nhả cái áo xuống đìa rồi chạy đi. Thầy Thương nhìn xuống phía dưới, bấm tay tính toán. Một hồi sau thì lắc đầu: Con bé không sống rồi. Cái gì? Là sao hả thầy? Chính phần là nó đang ở dưới đây đó. Không phải đâu thầy ơi, có thể thầy nhầm lẫn. Bất ngờ phía bên kia, Hàng la to: Ê, có cái xe đạp trong bụi cây nè thầy ơi. Mọi người ngó qua xem. Thằng Hàng lôi cái xe đạp ra, là cái xe của con gái ông Tư. Cả hai cha con quỵ xuống. Vậy là thầy nói đúng rồi, Như đã té xuống đìa mà chết sao? Hèn chi hai bữa nay ông Tư cứ thấy khó chịu trong lòng. Nhanh chóng, anh Hưng chạy đi nhờ người kéo cô bé xấu số lên. Mấy anh bơi giỏi được tụ tập lại, lặn xuống mò tìm. Một hồi sau, có một anh nắm được chút cái gì đó giống như tóc vậy. Cố gắng kéo thì thứ đó mới trồi lên. Anh em ơi, tôi nắm được nó rồi nè. Mọi người mới xúm lại phụ anh kéo lên. Ai cũng hô lên trời ơi, nghe mà đứt ruột. Còn Như chứ ai nữa. Nó vẫn mặc áo dài, nhưng sắc mặt thì trắng bạch từ lúc nào. Ông Tư với anh Tính lặng người đi, không tin vào sự thật trước mắt. Hồi sau, Như không chịu được nữa. Anh Tính bật khóc chạy tới ôm lấy em. Người nó lạnh ngắt thôi. Ai đứng nhìn thấy cũng thương. Không hiểu sao con nhỏ lại nghĩ quẩn như vậy. Thầy Thương chỉ thở dài. Từ đầu tới cuối thầy không thấy cái gì bất thường ở xung quanh Như hết. Có nghĩa là không có liên quan gì đến tâm linh sao? Có thể là con bé tự tử thật. Mọi người cũng phụ chú Tư đem bé Như vậy. Do chết ở ngoài đường, cho nên chỉ được đặt ngoài sân, không có được chủ nhà. Con bé hồi còn sống hiền lắm, vậy mà mình yểu chết sớm. Bà Tư bên trong tỉnh rượu cũng chạy ra coi sao nhiều người quá. Khi thấy cái thi thể của con gái, bà gào thét nhào tới, ôm thân xác của con mà khóc lên nức nở. Mắt, tai, mũi, miệng của Như bắt đầu trào máu tươi ra. Ai cũng kinh hãi. Họ nghĩ rằng Như chết quan ức tức tưởi nên mới trào máu ra như thế. Khung cảnh tang thương bao trùm. Thầy Thương thở dài, không muốn xem nữa, liền dắt Hưng với Hàng về. Thằng Hàng hỏi: Thầy ơi, Như nó bị chết quan hay sao mà trào máu thì ghê quá? Là do hiện tượng bình thường trong cơ thể thôi. Đừng cái gì cũng mù quáng tâm linh quá. Tin là tốt, mà còn quá tin nó lại trở thành mê tín. Có hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Về tới nhà Hưng, thầy kêu anh đưa về, vì hôm nay có hơi mệt trong người. Hưng chạy vô, lấy xe định đưa thầy về, thì xe đạp hoài không nổ. Nhìn lại thì cái bình xăng nó thủng rồi còn đâu. Chắc là do cái vụ tông xe hồi trưa. Đã nghèo còn mắc cái eo, đành vậy. Thầy bắt hàng lấy xe đạp đưa mình về. Thầy ơi, tối con sợ ma, với lại thầy nặng quá sao con chở nổi. Thầy bực quá ký lên đầu nó. Tao là thầy mày, chở tao về một lát không được hả mày? Ủa dạ, con chở mà, thầy quánh đau quá chừng. Thằng Hàng dắt cái xe đạp ra. Thầy ngồi sau lưng ung dung hít sáo. Nói chứ thầy đâu phải người thường. Thầy bậc thánh mà, cho nên nặng lắm. Làm nó đạp muốn xúc cả quần luôn. Về phần cái tên Hào uy tín có thân thế bí ẩn kia, sau khi quýnh nhau với Hàng xong, hắn lên xe chạy tới gốc đa đầu xóm. Ở đó có một ngôi miếu nhỏ, nhìn rất ghê rợn. Ông bà xưa có câu, quỷ cây đa, ma cây gạo mà. Hình như cây đa nào cũng có cảm giác âm u quỷ dị như vậy. Hào bước xuống xe, một bên mắt cũng bị bầm do quánh nhau với Hàng. Hắn uất ức muốn tìm cách khử cái thằng này. Con quỷ tà mạnh nhất của hắn đã dùng để yểm mộ nhà bà Tư rồi, cho nên cũng không còn con nào thả ra mà hại thằng Hàng được. Dò la xung quanh, hắn biết cây đa này có quỷ ngự. Tài lấy trà nhang đèn khấn vái, cẩn thận lấy thêm một con gà vừa mới mua để cúng. Vàng mã đốt lên làm khói bay nghi ngút. Bất giác từ đâu gió lạnh thổi đến, làm cho tán lá đa kêu lên xào xạc. Một bóng đen từ trên cây đa phóng xuống, nhập thẳng vào người Hào. Hắn đang đứng thì giật lên liên hồi, mắt trợn lên trắng giả, gân xanh gân đỏ nổi vằn vện hết cả lên. Hắn bước đến hít nhang khói, rồi xé con gà ra ăn hết rồi. Một hồi bóng đen kia vụt ra khỏi xác của Hào, hắn ngã xuống thở lên hồng hộc. Đã ăn đủ chưa? Giúp tao một việc có được không? Trước mắt hắn là một cái bóng đen thui, không rõ mặt mũi. Đừng nhìn bề ngoài nó như vậy mà đánh giá là nó thấp kém. Nó là quỷ tu đến trăm năm chứ chẳng chơi. Nó cất giọng âm trầm. Mày muốn tao giúp gì? Giúp tao bắt hồn thằng này, thằng Hàng đó. Mày biết nó không? Trong cái xóm này ai mà tao không biết. Chỉ cần cúng cho tao ba cái đầu heo, tao sẽ làm. Được rồi, nhưng bắt trước trả lễ sau có được không? Cũng được, nhưng mà đừng lừa gạt tao nghe chưa. Nếu mà hai lời, mày biết hậu quả rồi chứ. Hào tuy là thầy pháp, nhưng chỉ rành yểm mộ với nuôi quỷ, nên sức mạnh pháp lực tự thân rất là yếu, không đánh lại con quỷ này. Hắn ta cúi đầu. Được, ta hứa sẽ cúng ba cái đầu heo. Con quỷ cười lên khoái trá, rồi lẳng lặng bay đi mất dạng. Hào chỉ biết ở đây chờ tin vui mà thôi. Trời tối thui, thằng Hàng chở thầy về. Bây giờ nó mới biết chữ hiếu với chữ tình không có cái nào nặng bằng chữ thầy hết. Bởi vì ông nặng gần chết. Chạy được một lúc, Hàng bất ngờ bị cái gì đó nhập vô. Sắc mặt biến đổi tái mét đi, dừng lại không đạp nữa. Nè, chở tao về lẹ của mày, làm cái giống ôn gì vậy? Hàng quay mặt lại, hai mắt đỏ ngầu lên, rồi nó nhe răng ra, cười lên khanh khạch. Tao... Nó chưa kịp dứt câu thì thầy Thương đã phát hiện. Thầy bừng lực vào tay, đập thẳng một cái lên trán của Hàng. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì, liền bị bay ra khỏi xác Hàng ngay. Thân thể Hàng đổ sập xuống, bất tỉnh đi. Con quỷ bóng ảnh đen thui, không có khuôn diện, nó lơ lửng trên không. Đã là quỷ có thể nói chuyện được với người, thì chỉ thầy pháp hoặc là người yếu vía mới có thể nghe được giọng của nó. Con quỷ ôm trán gào lên, ông là ai? Là thầy Pháp sao? Thầy đứng sừng sững, chỉ tay về hướng nó. Là thầy Pháp thì sao? Dám cả gan muốn đoạt học trò tao hả? Đáng ghét. Nếu ông không tránh ra thì đừng có trách. Sống ở đời đừng có mất dạy nghe mày. Tao giả chết mẹ mẹ. Thầy Pháp gì mà ăn nói xà lơ. Tao có còn sống nữa đâu mà. Thầy Thương hơi quê độ, liền cầm hai chiếc dép tổ ong của mình lên. Mày thấy cái gì không? Hai bên tai tao là hai chiếc dép đã được yểm phép đó. Mày hó hé đi, tao đi đường quyền với mày liền đó. Bóng quỷ lúc nãy bị thầy đánh một đòn đã văng ra khỏi xác hàng, chứng tỏ ổng không phải dạng vừa gì, phải cẩn thận. Nó định quay đầu thì thầy đã ném một chiếc dép trúng đầu nó, cướp một tiếng lăn lông lóc ở dưới đất. Đau quá nó lại gào lên. Cha già mắc dịch kìa, ông nói đi đường quyền mà sao lại chổi ta chứ? Ủa, tao nói là quyền của tao, ai biểu mày nghe chị? Mẹ nó, đáng ghét thật chứ. Con quỷ lần đầu gặp một thầy Pháp lương lẹo đến như vậy, pháp lực lại còn quái đản nè. Biết là gặp phải cao nhân nên nó quay đầu bỏ chạy. Thầy Thương rút ra lá bùa. Có mà chạy lên trời. Lá bùa bay đến, nó sợ hãi đu lên đọt tre rồi biến đi mất dạng. Thầy chống nạnh nhìn theo. Xíu nữa là hút được nó rồi. Con quỷ này phải tu trên trăm năm rồi. Quái lạ thiệt. Cái sớm gì mà toàn quỷ gì không biết nữa. Từ đằng sau, bất ngờ có một bàn tay vỗ lên vai thầy. Thầy giật bắn mình quay lại. Hóa ra đó là thằng Hằng. Nó đã tỉnh từ lúc nào mà thầy không hay biết. Thầy ôm ngực. Mẹ bà cái thằng mắc dịch, chơi hù tao mày. Ủa, thầy cũng biết chuyện mình hả? Tao là người, chứ có phải loại khác đâu mà không biết sợ mày. Ủa mà sao tự nhiên con xỉu vậy thầy? Bây giờ ê ẩm hết cả người luôn á. Mày mới bị quỷ nhập đó. Trời đất ơi, nữa hả? Chuyện này nói sau đi. Điều quan trọng là ở cái xóm của mày á, có quỷ nào trên trăm năm không? Còn mới đẻ có 19 năm, thầy hỏi quỷ trên trăm năm còn bó tay. Đúng là học trò vô tích sự mà. Mà khoan, hình như hồi đó con nghe ở đầu xóm dưới có cái miếu. Cạnh cái miếu có cây đà bự lắm. Đêm đêm mà đi qua đó đó là thấy con ma nó đu trên. Nghe nói là ghê lắm á. Nó ở đâu? Mày dắt tao đi coi đi. Mà thầy ơi, không có lễ á, tới đó nó giật chết tao vậy. Thầy đứng trầm ngâm một hồi lâu. Đúng thiệt là chưa biết chỗ đó ra sao. Lỡ tới nó kéo anh em dòng họ ra quánh mình thì chết luôn. Thầy Thương định vậy thì bất giác từ trong bụi tre có mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo ngoắt tay với thầy. Hai mắt thầy nheo lại rồi nhìn sang Hằng. Mày đứng đây đi, đợi thầy đi công chuyện chút. Hằng cũng nghe lời đứng đó. Thầy Thương rảo bước đi về phía cái bóng. Cái thứ đó là một người đàn ông già nua, râu tóc bạc phơ. Thấy thầy lại gần, ông bay là đà lại cho quỳ xuống. Thầy ơi, tôi lại thầy, làm ơn cứu cháu tôi với. Ông là ai? Tôi không tiện nói được, nhưng mà cháu tôi đang gặp nguy hiểm, có kẻ đang muốn hại gia đình nó, bắt luôn một đứa đi rồi. Không lẽ nào là căn nhà đó sao? Tôi biết thầy là bậc thánh nhân, chỉ có thầy mới giúp được tôi. Tôi lại thầy. Thôi tôi biết là ai rồi, tạm thời quay về trước đi, tôi tới đó liền. Cái dòng cảm ơn liên tục rồi hóa vào hư không, biến đi mất dạng. Thầy Thương bấm đốt ngón tay. Sự việc lần này thầy có hơi chủ quan rồi. Cái chết của Như có lẽ thầy đã bị che mắt bởi một thế lực nào đó, và gia đình cô ta đang có biến. Ngay lúc này, tại cái miếu chỗ gốc đa, Hào đứng chờ nãy giờ. Hắn cứ đi qua đi lại, mong con quỷ kia sẽ hại được hàng. Bỗng nhiên một bóng đen vụt qua hắn, bay thẳng lên ngọn đa, còn cất lên cái giọng âm trầm. Cái thằng mất dạy kìa, sao mày kêu tao đi bắt thằng đó? Nó thấy ghê muốn chết rồi. Cái gì? Nó biết pháp thuật sao? Tao bị nó chọi u đầu rồi, không chơi nữa. Mày cút đi. Ngươi không muốn đầu heo nữa sao? Tao kêu mày cút, không cút lạng quạng tao đánh mày thành cái đầu heo bây giờ. Hào không còn gì để nói nữa. Vợ có ép buộc cũng không quánh lại nó. Thôi thì chôn cục tức này vô trong bụng rồi tính sao. Hào lên xe phóng đi. Cái hắn quan tâm nhất bây giờ là miếng đất kia. Còn việc của Hàng, hắn sẽ tính sổ sau. Hào cũng đã biết con quỷ mình yểm đã cướp được một sinh mạng của nhà đó rồi. Nếu ông ta ngoan cố thì cả gia đình sẽ chết sạch. Hắn tin rồi đây ông ta cũng sẽ bán miếng đất cho mình thôi. Hắn cười lên khoái chí. Lại nói nhà ông Tư lúc bấy giờ có chính quyền xuống kiểm tra mẫu tử thi, xem xét coi như chết là do nguyên nhân gì. Mọi người sợ cô bị người ta sát hại, chứ người đâu mà đang sống sờ sờ tự dưng nhảy xuống địa chết chứ. Một hồi khám nghiệm tử thi, người ta thấy là cô Như chết không do ngoại lực nào tác động, có thể là do tai nạn mà ra. Vợ chồng ông Tư như muốn chết lặng đi, nhưng cũng đành đem cô vào quan tài để làm lễ tang. Bà con đêm hôm vẫn đến chia buồn, khung cảnh tang tóc bủa vây. Bà Tư ôm lấy cái quan tài cứ khóc nấc lên từng chập. Đau lòng nhất là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô gái mới độ tuổi trăng tròn, chưa kịp báo hiếu đã bị như thế này. Nó ngoan ngoãn lễ phép lắm, sao mà ông trời lại bất công đem nó đi chứ. Bà Tư quay qua chửi ông Tư. Tất cả là tại ông đó. Ông cứ quyết giữ khừ khừ cái miếng đất đó mới khiến con tôi phải chết nè. Ông trả con lại cho tôi. Ông Tư vẫn không nói năng gì, cúi mặt như đang công nhận điều đó. Có lẽ ông nghĩ miếng đất đó mang đến xui xẻo thật, và ông đã gián tiếp hại con gái của ông. Mọi người phải xúm lại kéo bà Tư ra. Một ông già bực mình rung rung chỉ tay. Bây giờ không phải là lúc để mà trách móc ai đúng ai sai. Người thì cũng đã chết rồi, lo mà an táng cho nó đi kìa. Hai cái đứa này thiệt là. Bà Tư lại quỳ xuống mà ôm mặt khóc. Cùng lúc đó, trước ngõ có hai người dừng xe đạp bước vô. Là thầy Thương với thằng Hàng chứ ai. Thầy thấy cảnh này cũng lắc đầu. Bà con ở xóm này thì ai cũng biết thầy hết trọi rồi. Được một lúc, thầy đi thẳng tới chỗ cái lư hương tổ tiên nhà ông Tư. Ông Tư liền ngăn cản. Ê thầy, thầy định làm cái gì đó? Đây là lư hương tổ tiên nhà tôi. Thầy dài qua. Tôi thấy lư hương có khí đèn bao quanh, nghi là có đứa yểm bùa không cho tổ tiên nhà ông vô đó. Không cho tổ tiên vô là sao chứ? Để đó tôi làm cho bà con coi. Thầy nói xong, một tay lật cái lư hương lên. Ở dưới từ khi nào đã có một lá bùa đỏ được cuộn gọn gàng. Thầy nhếch môi. Bùa yểm sao? Trời cũng ác lắm, ngăn không cho tổ tiên người ta vô nhà sao? Mọi người xúm vô coi. Đúng thiệt là có lá bùa ở đây, không thể tùy tiện lấy ra. Để giải bùa này cực kỳ khó, phải cao tay lắm mới làm được. Ấy vậy mà thầy cầm luôn lá bùa, bỏ vô miệng, nhai nhai xong rồi nuốt luôn xuống bụng. Ai cũng trợn mắt há mồm. Thằng Hàng lắp bắp. Nè nè nè thầy ơi, sao thầy ăn tạp như vậy? Thầy cốc đầu nó một cái. Đây không phải là chỗ giỡn, tao nuốt bùa để cho nó không phát tán ra xung quanh, kéo lại gây nguy hiểm. Vô bụng thầy á, nó chỉ có thể ra bằng đường khác thôi. Hả? Đường nào kia vậy thầy? Tào Tán à? Thằng Hàng lùi lại, không dám nói nữa. Thầy Thương quay qua nói với ông Tư: nhà ông đang dính phải sự lạ, và tôi đến đây để giúp ông. Ừ, không lẽ liên quan đến vụ đất đai sao thầy? Ông biết, tạm thời cứ quan sát đã rồi tính. Bà Tư bất ngờ chạy đến ôm chân thầy. Thầy ơi, con gái tôi chết khổ quá, tôi mong thầy giúp gia đình tôi với. Bên đây đang nói chuyện thì bất giác thằng Hàng bên kia bật ra, giải lên đành đạch, rồi hai mắt trợn lên. Ai thấy cũng sợ quá né sang một bên. Nó đứng dậy, chỉ tay về phía ông bà Tư: hai đứa bậy ngu lắm. Mọi người đang ngơ ngác thì thầy nói: có đứa nhập vô rồi, bình tĩnh đi. Thằng Hàng đấm tay xuống bàn rồi lại nói: con cháu gì mà ngu chị không biết nữa. Mày cho nó vô nhà yểm bùa để tao không có vô nhà được. Đêm đó tao mà không nhắc thì còn như chết rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi được. Ông Tư nhớ lại chuyện đêm đó, liền biết ngay đó là ai. Ông lập tức quỳ xuống: trời ơi, ông nội ơi. Thằng Hàng gõ đầu ông: bây giờ mày hại chết cháu cố của tao rồi. Nội ơi, con có biết đâu. Đất của tao để lại, không có xui cái gì hết cháu á. Tất cả là do cái thằng kia nó giở trò thôi. Tao không có tiện nói ra. Nó bắt mất hồn con Như rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây nội? Thằng Hàng lại gõ lên đầu ông Tư nữa: mày nhờ thầy giúp đi. Tao không có làm lợi con quỷ đó. Mà tao quên, mày nhanh chân đi kiếm thằng Tính đi. Hồi nãy tao thấy nó đi ra ngõ, bị con quỷ dắt đi đâu mất rồi kìa. Ông bà Tư nghe vậy thì điếng hồn. Hèn gì nãy giờ không thấy Tính đâu. Lật đật chia ra đi kiếm nó. Bà con xung quanh cũng túa ra. Thằng Hàng quay qua nói với thầy: thầy ơi, thầy giúp giùm gia đình tôi, tôi đội ơn thầy. Ờ được rồi, để tôi điều tra rồi giúp cho nhà ông. Ông xuất hồn rồi về dưới đi. Thầy vừa nói xong thì Hàng cũng bật ngửa ra bất tỉnh. Hơn nửa tiếng sau, người ta đem được Tính về. Anh bị ma dẫn móc đất ăn đầy miệng, người ta phải thi nhau môi ra mới hết được. Nếu trễ một chút xíu thôi thì anh ta nghẹt thở chết mất rồi. Thầy kêu đem Tính vô phòng rồi thầy sẽ xử lý sau. Thiệt là không thể ngờ đêm đám tang của Như lại xảy ra nhiều quỷ sự như vậy. Hào Quy Tính đang thiêu thiêu ngủ trên chiếc xe của mình cũng giật mình mở mắt ra. Hắn nghe con quỷ của mình truyền đến: tôi bắt một đứa nữa ngang. Hào câu mày, có vẻ vẫn chưa biết nhà ông Tư đã phá được bùa yểm của hắn. Hắn nhếch môi: cứ giết đi, đến khi nào chịu bán đất cho tao thì thôi. Nói về anh Tính, lúc bấy giờ đang nằm trong phòng thì bất ngờ trợn mắt lên. Anh la ó sùm. Trước mặt anh là con quỷ bị cháy đen một bên mặt. Tay nó đang cầm xích kéo theo một người nữ, là Như. Anh Hai, chạy đi. Như, em ơi. Căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tiếng gió đưa ngoài hè làm những nhánh cây cứ liên tục va vào khung cửa gỗ, khiến cho nó kêu lên những tiếng kinh tai. Tính sợ hãi, tái xanh như bị bệnh lâu năm. Đừng có lại gần tôi. Con quỷ từ từ đi lại phía Tính, hai mắt trợn lên những tia máu đỏ thẫm. tao bắt hết cả nhà mày. Ổng ai ngăn được tao đâu. Bên ngoài đang làm lễ thì ai cũng nghe anh Tính la lên ầm sầm. Ông bà Tư lo quá tính chạy vô thì thầy ngăn cản. Để tôi vô, mọi người cứ ở ngoài đi. Thầy bước ngay vô trong rồi khóa cửa lại. Tính đang ngồi trên cái giường tre, chân đưa xuống đất đang lắc lư qua lại. Anh không còn la ó nữa mà đưa ánh mắt quái dị nhìn thầy, xong lại nở ra một nụ cười. Thầy pháp sao? Đi đi, kẻo tao giết mày chết tôi đó. Nhìn sơ qua thầy cũng biết nó bị quỷ nhập rồi. Xung quanh thân còn bốc lên khí đen ngòm. Thầy khoát tay ra sau lưng. Tao biết mày là ai. Là tà quỷ được luyện ra để đoạt hồn người khác. Nhưng mà thằng đó nó yểm mày bằng cách nào mà mày có thể tự do ra vô nhà người khác vậy? Nói. Gân xanh gân đỏ của anh Tính bắt đầu nổi vằn vện lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Mày không cần phải biết, một tí nữa thôi là tao đoạt được hồn thằng này rồi. Mày cứ chờ đi. Thầy Thương bước tới gần hơn. Có tao ở đây mà còn láo, đã vậy tao quýnh nát hồn mày. Ngon thì nhào vô. Anh Tính như một con thú dữ lao lên định bóp lấy cổ thầy, nhưng nó đâu có biết thầy Thương là ai. Nó vừa tiến đến liền bị thầy Trúc Trôi đánh một đòn văng luôn ra khỏi xác anh Tính. Bữa nay mày tới công chuyện với tao rồi, dám trước mặt tao mà láo hả? Nó đau quá lồm cồm bay lên, tóc tai nó bù xù, gương mặt gớm ghiếc nhìn thầy. Mày đâu phải người chứ? Tao đứng sợ sợ ở đây mà mày nói tao không phải người thì là cái giống gì? Tao chưa từng thấy người nào mạnh như vậy. Chỉ có thánh nhân mới có sức mạnh này thôi. Mày nói hơi nhiều rồi đó, bữa nay tao khô máu với mày. Thầy vung roi đánh, nó lập tức bay lùi lại. Xung quanh nó tản mát ra khí đen quấn quanh. Tại nó biến ra một sợi xích đang trối lấy hồn Dương. Muốn bắt tao đâu có dễ. Mày mà hó hé, tao nuốt nó luôn cho coi. Thầy Thương vung bùa đánh. Mẹ bà mày, hăm dọa tao hả? Mày chưa biết tao là ai rồi. Nó trợn mắt, đâu có ngờ ông già này lại liều đến như vậy. Biết trong tay mình có con tin mà vẫn cứ quýnh. Lá bùa bay đến chân nó, phát ra linh lực như hút lấy nó vào trong. Biết tình thế bất lợi, nó kéo hồn như bay xuyên tường mà mất dạng đi. Còn để lại một câu: chờ đó, tao sẽ bắt hết cái nhà này, kể cả mày. Thầy Thương không đuổi theo, quay qua đỡ anh Tính lên cho nằm ở trên giường. Thầy điểm ấn lên trán anh giúp anh mau phục hồn, nếu để lâu sẽ lạc mất hồn vía. Bây giờ thầy mới mở cửa cho mọi người vào trong, nói hết sự tình. Thầy giai qua ông bà Tư. Tạm thời tôi biết con quỷ đó tại sao có thể tùy tiện bắt hồn nhà của hai người rồi. Tại sao vậy thầy? Thằng đó nó dùng phép yểm con quỷ vô cái mộ tổ tiên của gia đình. Chỉ cần có dòng máu ruột thịt, nó đều có thể hại hết. Nếu hồi nãy tôi không vô kịp thì con trai bà bị nó bắt đi rồi. Trời ơi, sao mà nhà tôi lại nghiệt ngã như vậy? Tôi đã làm gì nó mà nó ám hại nhà tôi chứ? Tôi nghĩ là nó có âm mưu gì đó đó. Thầy ơi, thầy làm ơn đem hồn con gái tôi về, giúp chúng tôi phá giải bùa chú. Tôi đổi ơn thầy suốt đời. Thầy Thương đỡ hai người dậy rồi lại nói: để đó cho tôi, lát nữa tôi ra xử nó liền. Thầy đứng dậy lấy cái tay nải đeo lên vai, rồi tiến tới tạt nước cho thằng Hằng tỉnh dậy. Nó đang ngủ ngon, bất giác ngồi dậy, xoa nước trên mặt mà la. Lũ tới. Lũ cái đầu bậy, theo thầy đi bắt quỷ nè. Nói với thằng Hằng xong, thầy dài qua kêu mọi người cứ làm lễ như bình thường. Khi nào thầy về, nhất định sẽ đem theo hồn của Như. Thầy ra ngoài xỏ đôi dép vô, rồi cùng thằng Hằng đi tới khu mộ của nhà ông Tư. Ai cũng nhìn theo, đúng là một người thầy cao tay. Dáng đi cũng khác với người bình thường, nó uy nghiêm bệ vệ gì đâu đó. Thằng Hào uy tín, cũng biết mình đã gặp phải một đối thủ lợi hại. Việc con quỷ bị đánh cho bỏ chạy, hắn đã biết rồi. Bây giờ hắn cũng đang trên đường đến khu mộ để xem xét tình hình. Khó tránh một trận kịch chiến. Hai tay hắn siết chặt vào vô lăng. Mảnh đất lòng mạch đó nhất định phải là của tao. Màn đêm ảm đạm bao phủ lấy khu nghĩa địa không người. Bụi cỏ dại phát ra âm thanh xào xạc như có con mèo đang di chuyển bên trong. Từng phần mộ bia đều ánh lên vẻ sáng loáng do ánh trăng chiếu vào. Khuôn mặt của những người đã khuất cũng như đang sống động trở lại. Bóng dáng thầy Thương và Hàng đang tiến tới khu mộ của nhà ông Tư. Thằng Hàng nó sợ như muốn đái ra máu, cứ đi sát bên thầy Thương. Vốn nó dễ bị ma nhập, nên thầy có cho nó đeo cái vòng trừ tà. Khi nào cần nhập thì thầy mới tháo ra. Tới một tổ nhà ông Tư, thầy đi một vòng quan sát. Thầy phát hiện ra có một cây đinh đang cắm trước mộ. Đúng là vật yểm rồi. Thầy đưa tay định nhổ lên thì bất ngờ từ bên dưới trồi lên một cái đầu kinh dị. Là con tà quỷ. Nó gào lên: "Tao giết mày!" Nó thò tay lên định siết lấy thầy thì thầy đã lùi ra. Nhìn là biết nó đã đuổi hết tổ tiên nhà ông Tư đi rồi, và hiện tại đã chiếm lấy hoàn toàn cái mộ. Con tà quỷ trồi lên nguyên thân, áo vải vàng đỏ, khuôn mặt kinh dị, bị trời đánh hụt để lại vết sẹo. Phải nói rằng nhờ bị sét đánh hụt như vậy mà bây giờ nó sắp thành tinh rồi. Hàng thấy nó như chuột gặp mèo, sợ hãi co rúm. Thánh thần thiên động ơi, nó thấy ghê quá thầy ơi. Thầy bực mình đẩy nó ra. Mày mà nói sợ mà nữa, tao tán mày xéo hàm hạ đó. Đứng im coi. Hàng bịt miệng, không dám nói nữa, nhưng mà vẫn sợ lắm. Thầy Thương cau mày. Bị tao quánh còn không sợ, đúng là không biết trời cao đất dày cái gì mà. Con Tinh đứng trên đỉnh mộ mà cười lên, âm thanh vang vang khắp chốn nghĩa địa hoang vu. Mày sai rồi lão già. Đây là địa bàn của tao, mày tới đây là chết rồi con. Nó bắt đầu hú lên như ra lệnh. Xung quanh nó từ khi nào đã xuất hiện hơn mấy chục cái bóng đen. Trong thời gian ở đây, nó đã thu thập mấy âm binh lai vãng xung quanh để làm thuộc hạ cho mình. Thầy Thương có chút ngạc nhiên. Bà mẹ, đông dữ vậy bậy. Hàng kêu thầy. Hay là mình về chuẩn bị đi thầy, nó đông quá quýnh sao lại. Mày hơi phiền rồi đó, để đó thầy mày lo. Thầy bắt thằng Hàng ngậm vô miệng một lá bùa, rồi ấn nó ngồi xuống. Thầy cắm một nén nhang trước mặt nó. Trong thời gian một nén nhang, tao dùng thân xác mày thỉnh thần diệt quỷ nghe. Hả? Cái gì? Thỉnh thần hả? Nó ú ớ nói, đâu có nên lời. Thầy chạm tay lên đầu nó, rồi đọc chú thỉnh thần. Đọc một hồi thì gió nổi lên xào xạc, bầu trời cũng kéo mây đến đen đặc. Hàng trung lên dữ dội, rồi ánh mắt vốn bình thường đã trở nên sáng loáng, thấp thoáng trong đó còn có màu vàng kim. Nó đứng dậy, lắc tay lắc chân, rồi nói: là ai thỉnh ta nhập xác vậy? Nhớ tôi không? Lâu quá không gặp ha. Hàng quay qua giật mình. Là ông già sao? Triệu hồi ông lên giúp ta diệt quỷ đó mà. Giúp một tay nha. Đốt vàng mã nhiều nhiều cho tôi xài là được. Ok còn về luôn. Ở bên kia, con quỷ thấy thằng Hàng sao bỗng nhiên có khí thần hộ thể vàng rực ở xung quanh. Biết là có điều hỏng lành, nó liền phất tay cho mấy con âm binh xông lên. Thần âm trong thân xác của Hàng chậm rãi bước lên, phất tay một cái. Tất cả bọn chúng đều không rét mà run, mà lùi lại. Ai nấy cũng kinh hãi. Hàng cười nhếch môi. Đứa nào muốn chết thì nhào vô, tao đem xuống địa phủ một lượt. Con quỷ tinh thấy vậy liền tức giận. Bọn bay không giết nó thì tao nuốt hết tụi bay à. Bọn chúng sợ lắm, nhưng bắt buộc phải nhào vô. Bọn chúng hùng hổ gào rú tấn công vị thần kia, nhưng con nào mà nhào vô đều bị đấm cho bay ra mất xác luôn. Quỷ tinh trợn mắt kinh hãi. Hắn ta là ai? Mạnh quá. Bỗng nhiên nó cảm thấy sau lưng có sát khí, liền quay lại. Thầy thương từ khi nào đã xuất hiện, dùng roi quất vào nó. Nó lập tức né đoạn. Thầy pháp mà chơi đánh lén sao? Tao thích. Được chưa? Bữa nay mà không ối hồn trả lại đây thì chết nghe con. Nó nhào vô sống chết với thầy. Trong tay thầy phóng bùa đến phát sáng, đánh bật nó ra. Tay nó thì từng sợi xích vung đến. Xích này không gây ra sát thương vật lý, nhưng có thể làm tổn thương hồn phách. Thầy vung roi đỡ lấy rồi lao lên. Tay đã thủ sẵn một nắm tro nhang ném đến. Không để ý, nó liền trúng đòn, lăn ra lông đốc. Người bốc lên khí đen xèo xèo. Thầy thương quắt tay ra sau lưng. Có trả hồn lợi chưa? Thầy này mạnh quá, đúng thiệt là quánh không lại. Nó lồm cồm ngồi dậy. Thầy ơi, làm ơn tha cho con trả hồn liền mà. Lẹ đi, lãng quảng là bay hồn nghe mày. Nó phất tay áo, như từ trong đó bay ra, nằm lăn lóc ở dưới đất. Thầy tiến lại hỏi. Con đây rồi, để thầy đem con về nghe. Hồn phách của Như bắt đầu bình tĩnh lại, rồi ôm mặt khóc. Ma quỷ vốn đâu có nước mắt đâu, nhưng mà quá đau buồn nên cô vẫn khóc. Đã suối con chạy xuống địa cho bắt hồn con đi đó thầy ơi. Con lạnh lắm. Giọng than khóc nghe sao mà thê lương quá, khiến cho thầy cũng có chút nao lòng. Cẩn thận thầy thu Như vào bùa. Con quỷ tinh cũng nhân lúc đó liền nhào đến định đoạt xá thầy. Nó vốn đâu có dễ chịu khuất phục như vậy. Bên này thầy thương cảm nhận được, liền xoay qua. Trong tay đã cầm sẵn cái gương bát quái, chiếu vào nó. Còn không chịu quay đầu, bữa nay tao cho mày hồn siêu phách tán. Ánh sáng gương bát quái chiếu vào thân thể nó, làm cho nó tan rã, bốc lên thành từng làn khói đen. Nó gào thét trong vô vọng, nhưng cuối cùng vẫn bị hồn siêu phách tán. Thầy thương một khi bị chọc cho nổi giận thì chỉ có nước hồn siêu phách tán mà thôi. Xong xuôi mọi việc ở đây, thầy tiến tới nhổ cây đinh lên cho bỏ vô tay nãy. Vị thần bên kia quánh mấy con âm binh nãy giờ cũng mệt, bèn bắt ấn triệu hồi quỷ sai lên để kéo chúng về dưới. Bọn âm binh sợ hãi nên cũng đành chịu trói. Thời gian của một cây nhang cũng sắp hết. Thần tiến lại nói với thầy. Mọi việc cũng xong rồi, tôi về dưới trước. Nhớ đút dây tiền xuống cho tôi đó nghe cha già. Yên tâm, tôi không có quịch đâu. Có khi còn sao kê đầy đủ nữa mà. Tôi đi à. vị thần âm xuất hồn bay về âm phủ. Thằng Hàng sắc mặt trở lại bình thường, liền thở lên hồng hộc. Sở dĩ nó không bị ngất đi như bị ma quỷ nhập là vì thần khác với ma, không lưu lại quỷ khí. Thầy ơi, con thấy mình quánh nhau với âm binh đó thầy, ghê quá. Tao nói hồi nãy rồi, thánh thần nhập vô mày mà. Vậy hồi nãy con là thần hả? Cha, hoài dữ vậy, con còn quýnh được âm binh nữa. Rồi nó chống nạnh lên mà cười. Cái bộ dạng sợ ma lúc nãy quăng đi đâu mất tiêu rồi. Thầy cũng bó tay với thằng học trò này. Đang nói chuyện thì thầy nghe có tiếng sột soạt. Thầy quay qua nhìn, trong lùm cây chui ra một cả thanh niên. Là Hào uy tín chứ ai. Sáu cặp mắt nhìn nhau sai đắm. Hào trung trễ nhìn xung quanh. Con quỷ của mình đâu mất tiêu rồi. Nó bực mình thốt ra một câu. Thôi chết mẹ rồi, chạy. Hào quay lưng chạy một mạch đi. Thằng Hàng hét lên. Nó là cái thằng khả nghi mới tới sớm đó thầy. Rượt theo bắt nó lại đi, nó là thằng nô quỷ đó. Hai thầy trò rượt theo. Thầy già mà coi bộ chạy cũng ngang với Hàng, chứ không có thua là mấy. Hào uy tín đã nhảy lên xe hơi, nhưng đề hoài không được. Đằng sau hai thầy trò đã rượt đến. Hắn quyết định bỏ chiếc xe chạy bộ luôn. Hai thầy trò rượt hắn một lúc thì thở lên hồng hộc. Không biết nó ăn cái giống gì mà chạy nhanh thế ấn. Thằng Hào dừng lại cười. Thầy pháp giỏi thì sao, còn non lắm. Thầy Thương chỉ tay. Mày được lắm, cái thằng nhóc khỉ mũi chưa sạch kìa. Đừng để tao bắt được, tao đá vô cuốn họng mày đó. Ông già, tôi còn chưa tính chuyện ông phá hoại kế hoạch của tôi đâu. Vì một miếng đất mà hại mạng người, bữa nay tao mà không bắt mày, tao không còn là thầy Thương nữa. Hàng bên cạnh cũng bực mình chỉ tay. Mày còn quánh tao hồi sáng nữa, bữa nay tao quánh chết tôi mày. Hai thầy trò tụi bay á, có ngon nhậu vô kiếm ăn nè. Nói xong Hào lại chạy. Hắn muốn tìm đường ra khỏi xóm, nhưng mà sao cái xóm này như mê cung, càng chạy càng lạc. Hai thầy trò không rượt nữa mà bàn với nhau. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Nó chạy nhanh quá trời. Rượt tiếp chứ sao, tao đoán một hồi nó cũng mệt à. Cái xóm này tao đố nó chạy ra được á. Chạy thêm một lúc nữa thì tới trước nhà anh Hưng. Mệt quá, thầy đâu có dí kịp nữa, bèn đập cửa nhà Hưng. Bên trong Hưng đang ngủ khò khò, nghe ai đập lớn quá cũng ra coi. Thấy là thầy, liền lọ mọ chạy ra. Ủa, mới 5 giờ sáng mà thầy ghé sớm vậy thầy? Ghé cái đầu mày, dắt xe ra lẻ cho tao coi. Hả? Chi vậy thầy? Lên xe rồi nói, mày nói nhiều một hồi nó chạy mất đó. Nhưng mà xe con còn chưa sửa xong, con còn vài thứ phải lắp. Mẹ nó, miễn đầy máy chạy được là được rồi. Hưng thấy thầy quyết tâm quá, cũng đi vô nhà lấy xe. Trong lúc này, thầy kêu Hàng qua nhà ông Tư, báo một tiếng cho mọi người yên tâm. Ở lại cũng không giúp được gì. Hưng bên trong lôi cái xe ra, thầy nhảy lên, chỉ về hướng đối diện. Mày chạy thẳng rồi quẹo trái, thế nào nó cũng đang chạy trong đường đó đó. Ủa, mà ai vậy thầy? Mày nói nhiều làm cái gì? Chạy đi. Hưng còn đang ngái ngủ, nghe thầy chửi cũng bừng tỉnh, rồi rít ga phóng đi. Y như lời thầy, vừa rẽ vô đã gặp thằng Hào đang ngồi nghỉ mệt. Thầy trên xe hét to. Cái thằng kia, bao đầu hàng. Hào quay qua thì giật bắn mình, xong lại quay đầu bỏ chạy. Tới cái ngã ba, Hào phóng luôn vô nhà ông Tám Tàng. Hắn biết là chiếc xe máy không có chạy qua đây, cho nên mới nhân cơ hội mà chuồn đi. Hưng kéo hết ga cho nên mất đà. Thầy, thầy thắng lại coi. Hưng đạp thắng, nhưng không có ăn thua chi ráo trội. Cứ vậy mà hai thầy trò tông thẳng vô cái chuồng gà của Tám Tạng. Mấy con gà rú lên dữ dội, nhảy tứ tung. Ông Tám đang ngủ ngon, nghe động liền giọt ra. Trời ơi là trời, cái chuồng gà của ông bị sập mất tiêu rồi. Mấy cây tre chống trụ bị văng ra bốn phương tám hướng. Từ trong đó thầy Thương chui ra, đầu toàn là rơm. Hả nó, chạy xe cứu gì vậy mày? Hưng cũng bò ra mà lấp bấp. Trời ơi, con nói là có vấn đề rồi bộ. Thầy Thương chập môi không nói nữa, quay người lại đi luôn, để lại Hưng ở đây. Ông Tám đỏ mặt tía tai, nắm lấy Hưng. Tao bắt được mày rồi, bao nhiêu lần rồi hả Hưng? Dạ, con xin lỗi. Bữa nay mà không xây lại cái chuồng gà cho tao á, là mày chết mẹ với tao. Dạ, con xây liền mà ông Tám, xây liền. Mãi một hồi lâu, Hào cuối cùng cũng thấy con đường lớn trước mặt. Một tí nữa thôi là sẽ thoát rồi. Nhưng đằng sau, bất ngờ có tiếng nói vọng đến. Mày tính chạy đi đâu? Mày không thoát được đâu con trai à. To be continued. Hào điến người quay lại nhìn. Là thầy Thương chứ ai. Trời đất ơi, ông dạy ra như đĩa vậy. Mày giết người thì đừng hòng thoát. Bữa nay tao bắt mày phải đền tội. Thì sao? Ông cũng không bắt được tôi đâu. Trước mặt hắn ta từ đâu có hai người nữ đi đến, tay giác quốc. Là nhỏ Quỳnh với nhỏ Phương chứ ai. Sáng nào giờ này tụi nó cũng ra ruộng. Con đường nhỏ chỉ vừa cho hai người đi. Hào bực mình, móc dao ra, vừa chạy vừa hét. Hai cái đứa kia nãy ra coi, sớm đến một hồi tôi làm chết bây giờ. Quỳnh thấy thái độ hung dữ của thằng kia thì sợ lắm, nắm chặt lấy tay Phương. Phương khuôn mặt cau lại, đưa cây cuốc cho Quỳnh, cho đưa tay lên thủ thế, chân lùi lại một bước. Hào thấy không ai né thì bực mình chửi. Mẹ nó, tụi mày muốn bị đâm chết hả? Phương hét lên một tiếng, rồi vung chân đá ba cây dao. Xoay người một cái nữa, đá thẳng vào cổ Hào, khiến cho hắn cắm đầu luôn xuống đường mương. Đừng nhìn Phương bên ngoài nhỏ nhắn mà khinh thường. Tía con nhỏ hồi xưa từng dạy võ thuật, quánh trâu còn chết, chứ đừng nói chi là con người. Phương quẹt mũi. Dám hăm dọa tao hả? Rõ là muốn chết mà. Quỳnh bổ tay nhiệt liệt. Trời đất ơi, hay quá hay luôn. Thầy Thương vừa thở vừa chạy tới. Bắt nó lại, nó giết người đó. Cái gì? Giết người hả? Hào bây giờ đã bò lên, người đầy bùng sình. Bây giờ hắn cảm thấy sợ mấy con nhỏ miền Tây này quá trời rồi. Một mạch chạy đi, không dám ngoảnh đầu lại. Vừa chạy hắn vừa chỉnh lại cái cổ, hình như bị trật rồi thì phải. Đằng sau Phương hỗ trợ thầy Thương dí theo hắn. Vừa ra tới đầu đường thì có một chiếc xe khách chạy đến. Hào nhảy tót lên rồi nói. Chạy, chạy nhanh đi. Tôi còn đón khách. Hào móc ra 2 triệu nhét vô túi của lơ xe. Rồi đó, chạy nhanh đi. Hiểu ý, lơ xe ra hiệu tài xế chạy đi thật nhanh. Phương chạy tới nơi thì đã trễ rồi. Hào thò đầu ra cửa, nhìn lại nói. Tụi bay còn lâu mới bắt được tao. Trời, tôi quay lại báo thù đi. Hắn vừa nói xong thì dướng cái đầu vô cành cây đang chĩa ra ngoài đường. Đau quá thụt vô trở lại, ngồi thở như con trâu nước. Cái lũ đang chết. Trời, tôi tìm đủ lông mạch, tao quay lại. Ôi da, cái cổ con nhỏ này đau cái muốn chết luôn. Nhỏ Quỳnh bây giờ rót nước cho thầy uống. Thầy vừa thở vừa uống nước. Nãy giờ rượt theo thằng kia muốn sắp chết tới nơi. Ủa, cái thằng hồi nãy là người xấu yểm bùa phải không thầy? Sao mày biết vậy? Trời ơi, cái vụ nhà ông Tư ai mà không biết. Mà thầy giỏi vậy, ông chạy kịp nó hả? Sao thầy ông thi pháp bay lên giống như Tôn Ngộ Không vậy đó, rồi dí theo cho nhanh. Thầy ký vô đầu nó một cái. Mày làm như tao là cô hồn cắt đảng hay sao mà bay lượn được chứ? Cùng lúc này Phương cũng về tới, nói là để Hào chạy mất rồi. Thầy cũng lắc đầu. Xem ra thầy chưa tới số bắt được cái thằng đó. Thầy đứng dậy rồi trở lại nhà ông Tư. Hai đứa kia cũng nhiều chuyện, lọ mọ đi theo thầy. Mọi người vừa dự đám tang vừa chờ thầy dữ lắm. Khi thầy xuất hiện, ai nấy cũng ùa tới hỏi đủ thứ, cứ như thầy là một ngôi sao hạng A vậy. Mọi việc mọi người đều nghe Hàng kể hết ráo trội rồi. Thầy vô bắt Hàng quỳ xuống, rồi dán lên trán nó một lá bùa. Thầy định cho Như nhập xác của Hàng để tiễn biệt gia đình lần cuối, cho trọn cái chữ hiếu. Người Hàng bất giác rung lắc lên dữ dội. Chập sau nó khóc, nước mắt chảy ròng ròng, chạy tới ôm lấy bà Tư. Khỏi nói bà cũng biết đây là ai. Hàng cất tiếng của con gái. Má ơi! Bà Tư từ qua đến nay đau khổ khi biết con gái mình bị hại chết, còn bị bắt mất hồn. Giờ nó ở đây rồi. Bà ôm con vào lòng. Là Như phải không con? Là con nè má. Con bị dẫn xuống địa chết. Con lạnh lắm má ơi. Ông Tư với anh Tính đứng kế bên cũng sụt sùi nước mắt. Bà Tư vuốt đầu nó. Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Mới có 18 mà chết tức tử như vậy rồi. Má ơi, con muốn ở lại với má. Con không muốn đi đâu hết. Như cứ ôm chặt lấy bà. Bà lại nhớ đến cái thời nó với thằng Tính còn nhỏ. Bà bỏ hai đứa vô hai cái gánh, vác ra chợ mà buôn bán gà. Khó khăn, nhưng bà đâu có than trách ai đâu. Được một thời gian thì mở được cái trại gà nho nhỏ mà cho nó đi ăn học. Chưa kịp được một ngày sung sướng thì đã rời xa nhân thế. Bà đau lắm. Nhìn thấy cảnh này, mọi người khóc quá trời. Tâm sự với má một lúc thì Như quay qua nói với tía và anh mình. Tía ơi, sau này đừng có hút thuốc nữa nghe. Con anh hai sớm lấy vợ để cho má đỡ khổ. Em phải đi rồi. Nhớ về thăm tía với anh hai nghe con. Đừng có đi luôn nghe con. Mày không cần phải lo cho tao đâu. Thầy thương ra hiệu là hết giờ được ở trên dương thế rồi. Âm dương giống cách biệt, không thể song hành bên nhau. Duyên mẫu tử xem ra chỉ đến đây mà thôi. Như nhìn qua thầy, cũng hiểu ý, liền xuất hồn ra khỏi thân xác Hàng, đứng bên cạnh thầy. Không ai thấy quan hồn của Như ngoài thầy cả. Thầy chậm rãi đi ra sau nhà. Như đi theo bên cạnh mà nói. Mình đi chứ thầy. Thầy bảo Như xòe tay ra, rồi vẽ lên đó một ký tự. Ta vẽ cho con ký tự này, để xuống dưới người ta sẽ cho con đi đầu thai luôn. Có thể kiếp sau con sẽ giàu sang phú quý. Nếu may mắn, có thể gặp lại mẹ mình ở kiếp này. Như liền quỳ xuống. Con đội ơn thầy. Thầy không nói nữa mà phất tay. Như được một làn gió lạ thổi bay đi mất. Ánh mắt thầy đượm buồn nhìn theo. Ôi đời mà, nếu biết trước ngày mơi sẽ ra sao thì đâu còn là đời nữa. Yên tâm mà siêu thoát đi con. Kể từ ngày đó, gia đình ông Tư cũng phải nén lại đau thương để mà trở lại với nhịp sống bình thường. Sau 7 ngày chung cô Như thì trên di ảnh có con bướm to lắm bay vào đậu lên. Bà Tư nhìn thấy, khẽ mỉm cười, cho rằng con gái về thăm gia đình. Mà quên mất anh Hưng xe ôm ha. Kể từ ngày đó, anh bị ông Tám bắt sửa cái chuồng gà cho xong mới được. Khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn phải cố căng cái tai với con mắt ra mà làm. Phần thầy thương, nghe con Phương nói rằng thằng tà sư kia đi trên chiếc xe đến Bạc Liêu. Ở nhà, thầy suy tính cách để coi có nên đến đó hay là không. Ở trước nghĩa địa, người ta than thở về cái xe hơi của ai đậu chật đường xá quá trời. muốn dời nó đi mà đâu có biết lái. Chờ có người nhớ tới chú Huy biết lái máy cày, mới nhờ đến lái cái xe này coi sao. Chú Huy với thằng Hàng nghe vậy cũng te rẹt chạy ra. Cái xe mở cửa, chìa khóa vẫn còn bên trong. Chú với thằng Hàng leo lên. Một ông già liền hỏi: "Nè nè, tụi mày có lái được không vậy thằng kia?" Chú quẹt mũi: "Trời ơi, dễ ẹt. Có khi còn dễ hơn lấy máy cày đó. Mọi người né ra đi, để tôi thấy hiện nè." Thằng Hàng ngồi một bên, cổ vũ: Con tin cha làm được á, cố lên." Chú Huy đóng cửa lại, rồi đầy máy. Xe vừa lên máy, chú nhả côn từ từ. Xem ra cũng lụa lắm chứ chẳng chơi. Bất ngờ cái xe lùi lại. Bà con sợ quá né ra. Nhìn lại thì chú Huy cài lộn số lùi. Chú cài số lại, rồi đạp ga chạy từ từ lên trước. Không ngờ chú đạp mạnh chân quá, cái xe phóng đi luôn. Mọi người nhìn theo mà lắc đầu. "Ôi, đúng là giao trứng cho ác mẹ rồi." Mấy bà hàng xóm thì tụm lại dưới gốc tre mà nói chuyện rôm rã. Và câu chuyện với nhân vật chính là thầy Thương. "Bữa đó tôi thấy ổng bài như trong phim, còn tung ra chưởng ghê lắm. Kêu là cái gì ta? Thiên Long Thập Bát Chưởng, để đánh con quỷ đó đó. Nhưng mà nó cũng không có vừa. Mấy bà biết con quỷ nó sao không? Nó mặc bộ đồ vàng khè, cái lưỡi thè dài ra 18 thước, tóc tai dài 20-30 thước, còn cái móng tay cũng phải độ 10 thước. Trời ơi, ta nói nó ghê dữ lắm. Ủa, bộ con quỷ có cái gì dài là nó mạnh hả? Trời đất ơi, chứ còn gì nữa. Bữa chính tôi đang quét sân nè, thấy thầy ruột đánh con quỷ mà. Ta nói quánh bay luôn cái chuồng gà nhà ông Tấm Tạng á. Nè, cái này là có thiệt nha. Bữa tôi thấy cái chuồng gà của ông sập thiệt đó." "Ôi ghê vậy mấy bà, sao giống phim Hồng Kông vậy?" Mấy bà đang tám thì nhìn qua thấy chiếc xe hơi từ đâu lao tới, tông vô mấy bà. Sợ quá mấy bà quán quàng né ngay. Chiếc xe cứ vậy tông vô luôn gốc tre, kêu ầm lên một tiếng. Một bà chống nạnh: "Trời đất ơi, lái xe kiểu gì vậy? Ai vậy? Ló mặt ra coi." Chú Huy kéo kính xuống, giờ mấy bà cười cười: Tôi lạc tay lái xíu, để tôi lùi lại, xin lỗi nha." Một lần nữa chú cho xe lùi lại. Sợ muốn chết, mém tí nữa đụng người ta rồi. Thằng Hàng kế bên khều vai chú Huy: "Hay là mình lái xe về nhà đi chắc, lỡ chính quyền bắt rồi sao? Cha sơ hở cái là chính quyền hoài. Xe này có chủ đâu, mình lái về mình làm của riêng, lâu lâu đi tán gái được á." Hai cha con che miệng cười khúc khích, cho đề máy hướng nhà mà chạy đi. Chú Huy lái không rành nên cứ quẹt chỗ này quẹt chỗ kia, làm chiếc xe trầy trụa tùm lum. Cô Lan đang cột tóc cho nhỏ Quanh thì bất ngờ nghe tiếng động lớn ở trước nhà. Lật đật ẵm con bé ra coi. Vừa ra thì thấy chiếc xe hơi của ai tông sập luôn cái hàng rào của mình rồi. "Ai? Đứa nào lái cái xe tông hàng rào nhà bà vậy? Bị mù hay sao vậy?" Trên xe bước xuống hai bóng người quen thuộc. Chú Huy với thằng con Quý Tử chứ ai. Cô Lan bỏ con bé xuống, đi tới xách lỗ tai hai cha con. "Hai cha con ông hay lắm ha. Lấy xe ở đâu vậy? Rồi còn tông sập hàng rào nữa. Bữa nay tới công chuyện với tôi rồi." "Ừ dạ, cứu con trời ơi." Mày cứu tao thì có. Nè em ơi, tha cho anh đi." Con bé Quanh nó đâu có hiểu mô tê gì, cứ đứng đằng sau mà cười lên khanh khách. Tối đến, không gian bao trùm lấy ngôi miếu nhỏ ở cạnh gốc đa. Nhìn bên ngoài cũng giống như cõi u minh nào đó. Bên đường có một cậu thanh niên bước đến thắp một nén hương rồi khấn: Cái miếu của ông dễ thương quá. Dạ, con chúc cho ông thần miếu đời đời bình an, sống an nhàn trong ánh sáng đen thui của cõi địa ngục. Con chúc cho ông từ đây về sau ngự ở đây được thanh thản, con chúc xong rồi, nên mong ông phù hộ cho con ngày mai quýnh trúng đề. Rồi nó móc ra tờ 10.000 âm phủ đốt lên. Xong nó khấn một cái rồi rời đi. Nó vừa đi thì trên cái miếu hiện lên một cái bóng đen thui, miệng giật giật mấy cái. Cái thằng này đúng là khốn nạn mà. Chúc cho cố dục mà ai mượn nó chúc vậy trời. Mẹ bà còn đốt cúng 10.000 nữa. Mày mà quay lại, tao bẻ cổ mày cho coi. Quý thính giả vừa nghe xong Yểm Mộ Tổ, là phần thứ 3 của series Miền Tây Phiêu Lưu Ký của tác giả Hào Phan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.